Chương 2600, vỏ giết, hả, bành, ai u, hả, ta còn không có đụng vào đường đi bên cạnh kiến trúc, làm sao lại không thể động đậy. Ách a, đâm chết ta, đường lui chi địa rõ ràng là không còn một vật, có thể ta vì sao cũng là không vượt qua nổi. Mẹ hắn, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Lúc này, những cái kia bôn đàn tinh nhuệ chi sĩ bên trong, cũng không ít người phát hiện mình thân ở chi địa bí hiểm. Giữa không trung, bôn đàn đạt đến chấn vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía dưới. Cái kia đứng chắp tay, khóe miệng thủy chung tràn đầy thong dong ý cười thiếu niên, một hơi bỗng nhiên nhắc đến cổ họng nhi, đây hết thảy đều là ngươi làm. Không tệ, cho nên ta mới nói, mắt mù thực là ngươi a. Có thể, đáng giận, bôn đàn đạt đến chấn chuyển kinh hãi vì giận, thiếu xem thường người, bản thiếu chủ cái này liền đánh nát ngươi cái này giấy lồng giam. Ha ha, ta đoán ngươi đã không có cơ hội, bôn đàn đạt đến chấn không để ý tới thiếu niên kia cười nhạo chi ngôn, phối hợp tụ lực ngưng hồn sau khi, vẫn không quên cao giọng hạ lệnh. Toàn quân nghe lệnh, ưu công kích trước đường đi bốn phía ẩn hình bình chướng. Hắn tuy bị thiếu niên áo trắng kia vài lần ngôn từ chọc giận máu hướng đầu, nhưng xem xét thời thế nhãn lực vẫn là có. Hắn hiểu được, hiện tại cũng không phải bởi vì giận tức giận, không quan tâm xông đi lên theo đúng phương đấu dũng đùa nghịch hung ác thời điểm. Chỉ cần có thể phá vỡ trước mắt lồng giam, để ngoài thành cái kia 500.000 đại quân chạy đến trợ giúp, hắn bôn đàn nhất tộc thì có triệt để nghiền ép địch nhân nắm chắc. Phốc, thế mà ngay tại bôn đàn đạt đến chấn một lệnh kết thúc trong nháy mắt, một đạo màu băng lam quang mất đã ngang nhiên xuyên thủng hắn lồng ngực. Nửa hơi thời gian, xác thực đầy đủ để bôn đàn đạt đến chấn hạ đạt một đạo chỉ lệnh, nhưng cũng đầy đủ để thần thân ngưng thi xuất vẫn tinh lạc nguyệt cung. Bôn đàn đạt đến chấn liền một câu kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền ngửa đầu, miệng mở rộng, rơi đổ giữa không trung. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thanh đồng kỵ sĩ đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 550 tỷ điểm. Đinh, lần này đánh giết trung bạo đến, xích kim đấu hồn toái phiến 30 mai, trắng ngân đấu hồn toái phiến 10 cái, hắc thiết cưỡi hồn toái phiến 3 cái. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang bên tai bờ đồng thời, thần thân đã bước nhanh chân, đi hướng bôn đàn cự uy cùng si hải tú giật, si hải luôn thương kịch chiến chi địa. Mà lúc này, không ít vừa mới tiếp vào thiếu chủ chi mệnh, chuẩn bị theo khiến mà đi những cái kia bôn đàn tộc quân nhóm còn chưa kịp lên tiếng, lại phát hiện bọn họ chuyến này chủ soái đã rớt xuống giữa không trung. Thiếu chủ hắn nhanh như vậy thì bại vong, thiếu chủ cái kia thanh đồng kỵ sĩ đỉnh phong cảnh hồn hoàn hộ thể chi lực, tại cái kia chợt lóe mà qua lưu quang mũi tên trước mặt, lại thùng rỗng kêu to. Trong lúc nhất thời, chúng quân chỉ cảm thấy đến cổ họng phát khổ, phảng phất có một đoàn tên là hoảng sợ đồ vật thẻ tại bọn họ cổ họng con mắt, để bọn này bôn đàn thì tinh binh mãnh tướng nhóm đều nhanh muốn không thở nổi. Đang lúc này, ông, nguyên bản xen lẫn trong nhã thị ngàn người trong quân, che mặt chậm chậm mà đi nữ vương Yanta, Nhã Tinh cùng Khải Kỳ Lị, đều là đã không giữ lại chút nào hiển lộ ra hồn hoàn. Mẹ ta nha, ta không có hoa mắt a. Cái này hình thể gầy gò người bịt mặt, lại là một tên nguyệt quang kỵ sĩ. Mặt khác hai cái che mặt ra hỏa cũng thật là mạnh, một cái bạch ngân kỵ sĩ đỉnh phong, một cái thượng đoạn bạch ngân kỵ sĩ. Lại nhìn bên ta, kỵ sĩ cảnh đứng đầu cường giả bên trong, liền chỉ còn lại bôn đàn cự uy một người mà thôi. Ngô, tên kia hắc thiết kỵ sĩ đỉnh phong cảnh bôn đàn hoa trọng tướng quân, lúc này còn thống ngự lấy đại quân, chú đóng ở ngoài thành 20 dặm chi địa đây. Tuyệt vọng tâm tình, trong nháy mắt lan tràn ra. Lúc này, thần thân tại khoảng cách bôn đàn cự uy cùng si hải tú giật, si hải luôn thương kịch chiến chi địa 10 bước có hơn chỗ đón đến đủ, cất cao giọng nói, bôn đàn cự uy, ta kính ngươi là đầu hán tử. Mà lại so với cái kia tự cho là thông minh bôn đàn thiên trí, thời khắc có mang cẩn thận chi tình, quả cảm chi ý, trung dũng chi tâm ngươi, mới thật sự là hiếm thấy nhân tài. Chỉ cần ngươi chịu cải tà quy chính, ta muốn thiếu chủ hắn chắc chắn đối xử tử tế ngươi. Nghe nói lời ấy, bôn đàn cự uy sát phạt động tác chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng thêm kích mãnh liệt chút, ha ha ha ha ha, quả thực là chuyện cười lớn. Ta bôn đàn cự uy một thân không sự tình hai chủ. Bôn đàn cự uy trong mắt tinh quang rạng rỡ, ngươi lại muốn cho lão tử thần phục cùng cái kia bị ổi vô sỉ, lúc đến bây giờ liền mặt nhi cũng không dám lộ rùa đen rút đầu. Nằm mơ, nguyên bản thần thân trong ngôn ngữ đều không quên lôi kéo si hải nhất long đại gia, là vì ấn định lần này người hành hung thân phận. Lúc này, hắn nghe thấy bôn đàn cự uy há miệng giận mắng si hải nhất long, tâm lý mừng thầm, trên mặt nhưng lại không thể không giả trang làm ra một bộ tức giận thái độ, ngươi dám nhục mạ thiếu chủ đại nhân. Thật đúng là muốn chán ngấy, đều cho ta thối lui, bản man muốn đích thân đưa cái này ngu xuẩn mất khôn tên lỗ mãng xuống địa ngục. Một lời đã nói ra, si hải tú giật cùng si hải luôn thương song song nhượng bộ ra. Thần thân lập tức tiết đến bôn đàn cự uy trước mặt, điệp lãng trưởng, bốn kình cùng nổ. Bôn đàn cự uy mày rậm siết chặt, thấy cái kia bước gần trước mặt hùng hồn trưởng cương, lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ha ha, đến được tốt. Hắn thấy, thần thân cái này không quan trọng bạch ngân kỵ sĩ cảnh man tu, tay không tấc sắt công tới, tất nhiên là muốn so trước đây lấy một địch hai chỗ chiến si hải tú giật cùng si hải luôn thương dễ ứng phó nhiều. Chết đi cho ta, chỉ thấy cánh tay đưa tới, cái kia xen lẫn rồng ngâm hổ gầm thanh âm mũi thương, liền thẳng đoạt thần thân mặt mà đi. Phốc, tốc độ ánh sáng về sau, bôn đàn cự uy cái kia sát uy hiển hách thương kình, vẫn chưa được như nguyện chúng đích mục tiêu. Chỉ vì thiếu niên áo trắng kia lệch ra đầu, một dịch bước, liền đã thong dong lóe qua thẳng đoạt mặt mà đến sát thế. Bôn đàn cự uy ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, cái này, gia hỏa này tốc độ làm sao nhanh như vậy. Thân hình lại như thế linh xảo, hoàn toàn không giống như là bạch ngân kỵ sĩ cảnh man tu có thể làm đến a. Chẳng lẽ cái này cùng vừa rồi bỗng nhiên thoáng hiện quanh thân cái kia đạo, phong hổ thú, hư ảnh có quan hệ. Bành, không đợi bôn đàn cự uy nghĩ lại, cái kia bốn kình cùng nổ điệp lãng trường, đã ẩm vang trúng đích hắn vai trái. Nếu như bôn đàn cự uy né tránh lại hơi chậm một sát, cái này cuồn cuộn trưởng uy chỗ trúng đích, liền nên là lòng hắn phòng mệnh mạch. Cái này tráng hán đầu chọc thẳng đưa mà ra thương thế còn chưa kịp hồi kình thu lực đâu, cái kia thân hình gầy gò lại thấp bé thiếu niên áo trắng, cũng đã lại lần nữa kích thích một vòng mới trưởng giết chi thế. Điệp lãng trưởng, bốn kình cùng nổ, bành, lại đến, oanh, vẫn chưa xong đâu, bành, bành, bành, bành, bành. Không hơi một lát sau, bôn đàn cự uy đã hồn hoàn vỡ vụn, co quắp ngã vào trong vũng máu. Hắn chết sống không nghĩ ra, chính mình đường đường xích kim kỵ sĩ sơ đoạn tồn tại, cho dù trước đó cùng si hải tú giật, si hải luôn thương cái này hai tên bạch ngân kỵ sĩ đỉnh phong cường giả lúc giao thủ, đều chưa từng rơi vào hạ phong. Nhưng bây giờ, làm sao lại để cái này không quan trọng bạch ngân kỵ sĩ bên trong đoạn, thậm chí có thể là ban đầu đoàn tiểu tử, đánh không hề có lực hoàn thủ. Oanh, theo thần thân sau cùng một trưởng vỗ ra, bôn đàn cự uy tâm mạch đứt đoạn, đầy mắt không cam lòng nuốt hạ tối hậu một hơi. Chương 2601, Man Long Bá Vương Thương. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên xích kim kỵ sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 20.750 tỷ điểm. Đinh, lần này đánh giết bạo đến, hắc thiết cưỡi hồn toái phiến 20 mai, thanh đồng cưỡi hồn toái phiến 8 cái, bạch ngân cưỡi hồn toái phiến 3 cái, xích kim cưỡi hồn toái phiến 1 cái. Đinh, chúc mừng ký chủ bạo đến man hoang vũ kỹ, Man Long Bá Vương Thương. Nghe được cái này nổ vang bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân bỗng nhiên vui vẻ, ha ha, không nghĩ tới còn tuôn ra cái man hoang vũ kỹ đến. Hiếm thấy, nhanh để ca nhìn xem cái này kỹ năng có bao nhiêu treo. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, chỉ có hắn vị này ký chủ có thể thấy được hệ thống hơi mờ mặt bảng đã hiển hiện trước mắt. Bạch ngân trung phẩm dưới ánh trăng phẩm man tu vũ kỹ. Vẹn vẹn nhìn đến hơi mờ hệ thống mặt bảng phía trên điều thứ nhất tin tức, thần thân thì lòng tràn đầy nghi hoặc nhíu mày, Ca trước kia sở tu huyền kỹ cũng tốt, man tu vũ kỹ cũng được, phẩm cấp cao thấp đều là có định số A. Làm sao cái này Man Long Bá Vương Thương kỹ năng phẩm cấp lại là theo bạch ngân trung phẩm đến dưới ánh trăng phẩm. Cái này khoảng cách cũng quá lớn một chút a. Lúc này, hệ thống chi linh dường như nghe được ký chủ tiếng lòng, chủ động nhảy ra giải thích nói, đinh. Đó là bởi vì cái kia kỹ năng uy thế, cùng người sử dụng huyết mạch chi lực quan hệ mật thiết. Man Long Bá Vương Thương là trở lên cổ Man Long thú công, phòng, được, bỗng nhiên mô phỏng mà thành thương pháp, nếu như người thi triển tự thân chứa chí cương chí dương, long huyết, như vậy hắn thi triển Man Long Bá Vương Thương lúc, liền có thể càng lớn trình độ phát huy ra này kỹ năng uy thế. Nghe được hệ thống chi linh cho ra đáp án về sau, thần thân mắt tinh sáng lên, thì ra là thế. Cái kia ca vốn là người mang phẩm cấp cực cao thuần dương long huyết, lại có thể đem cái này Man Long Bá Vương Thương uy thế phát huy đến loại tầng thứ nào. Đinh, hệ thống phân tích bên trong. Đinh, phân tích hoàn tất, Man Long Bá Vương Thương tại ký chủ trong tay, có thể phát huy ra đỉnh cấp, dưới ánh trăng phẩm, kỹ năng uy thế. Đinh, đặc biệt đừng nhắc nhở, ký chủ người mang thuần dương long huyết, thực sự có thể kích phát ra Man Long Bá Vương Thương mạnh nhất uy năng không giả, nhưng thi triển này man hoang vũ kỹ lúc chỗ hao tổn hồn lực, đồng dạng đạt tới mắc trị số. Thần thân vui mừng quá đỗi, a ha ha ha ha, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt a. Đến mức ngọn núi cao nhất giá trị hồn năng tiêu hao cái gì? Lấy ca thần hồn cường độ cùng số lượng dự trữ, căn bản cũng không gọi vấn đề. Sau đó, hắn liền lòng tràn đầy nhảy cẫng một lần nữa xem kỹ lên cái này vừa mới đến man tu vũ kỹ đến. Được từ ký chủ thể nội thuần dương long huyết gia trì, cái kia man tu vũ kỹ phẩm cấp đạt tới dưới ánh trăng phẩm. Trở lên cổ man long thú công, phòng, được, bỗng nhiên mô phỏng mà sinh thương pháp, thương súng đường cương mãnh bá đạo, luyện đến đại thành có thể bằng vào thẳng tiến không lùi thương thế xuyên thủng đồi núi, chặt đứt thác nước chảy, không phải người mang cự lực giả không khả thi vì. Thiết cốt, không, Nhưng mỗi một lần thi triển Man Long Bá Vương Thương về sau, quán chú thương thể bá vương khí là một để lộ, ký chủ cũng sẽ tiến vào ngắn ngủi trạng thái hư nhược. 9.000 tiết hồn lực, ký chủ liên tục thi triển Man Long Bá Vương Thương trạng thái hư nhược cụ thể biểu hiện là phòng ngự lực, lực công kích, còn có hành động tốc độ, đồng thời hạ xuống 20% đến 200%. Trong thời gian ngắn thi triển Man Long Bá Vương Thương càng nhiều lần, sau đó ký chủ trạng thái hư nhược thì càng sâu, thậm chí có khả năng đối tự thân tạo thành vĩnh viễn không bao giờ có thể nghịch thương tổn, nhớ lấy, nhớ lấy. Thần thân ánh mắt ngưng tụ, 9.000 tiết hồn lực. Cái này tiêu hao sau ca dự tính muốn cao hơn nhiều a. Mà lại, cái này còn chỉ là thiết cốt cảnh, cần thiết hồn năng tiêu hao. Thần thân rất rõ ràng, màn tù vũ kỹ cảnh giới tầng thứ, theo thứ tự từ thấp đến cao là thiết cốt, đồng bì, ngân đảm, kim tâm, nguyệt hồn. Cái này 5 cái phân biệt đẳng cấp đối ứng huyền kỹ, nhập môn, tiểu thành, quán thông, đại thành, cùng viên mãn chi cảnh. Lúc này, thiết cốt cảnh Man Long Bá Vương Thương, thi triển một lần liền muốn hao tổn 9.000 tiết hồn lực. Phải biết, thần thân trước mắt tổng cộng hồn năng số lượng dự trữ, cũng bất quá 33.000 tiết a. Hồ chỉ mong cái này dưới ánh trăng phẩm man hoang vũ kỹ chỗ có uy năng, xứng với cái này trọn vẹn 9.000 tiết hồn năng hao tổn lượng a. Sau đó, thần thân nhặt lên bôn đàn cự uy thất lạc ở địa kim thương, súng gọi ra xích thố, chờ mình lên ngựa, liền thẳng hướng lấy giữa không trung đầu kia bay trên trời ngọc sư thú gấp vút đi. Lúc này, đầu kia vốn thuộc về bôn đàn đạt đến chấn phi hành loại man hoang thú tọa kỵ, tựa hồ cảm ứng được sau lưng bước tới nồng đậm sát khí. Cái này khiến nó nguyên bản không ngừng đập vào trận có thể bình chứng cử động, làm trì trệ. Gào hô, nó quay đầu mặt hướng bên ngoài hơn 10 trượng cái kia thân thể cưỡi hỏa hồng thiên mã, tay cầm rượu kim trường thương thiếu niên áo trắng, miệng đầy răng nanh bên ngoài thử như đao, trong cổ phát ra trận trận gầm nhẹ. Trên dưới quanh người cái kia màu vàng xanh nhạt hồn hoàn ánh sáng, cùng nó toàn thân bích ngọc lông tơ hòa lẫn, càng lộ vẻ thần tuấn. Đổi lại người khác, đối mặt một đầu thịnh nộ trạng thái dưới thanh đồng kỵ sĩ cảnh bay trên trời man hoang thú, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang trong lòng tâm thần bất định. Nhưng lúc này, thần thân lại không có bị trước mắt đầu này bay trên trời ngọc sư thú hung ác ánh mắt chấn nhiếp. Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, rượu kim sắc mũi thương lắc một cái, xa xa điểm hướng phi thiên ngọc sư thú chỗ. Một người một thú, cứ như vậy ngăn cách 10 trượng khoảng cách nhìn chăm chú lẫn nhau, không nói một lời, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì đến tiếp sau động tác. Ngao ô, ngắn ngủi sau 3 hơi thở, bay trên trời ngọc sư thú chậm rãi thấp nó đấu trí đắt đỏ đầu, trong mắt hung quang, cũng vào lúc này chôn vùi sạch sẽ. Nó chậm rãi kích động 2 lần cánh, trực tiếp bay đến thần thân trước mặt, sau đó tứ chi lăng không hư quỳ, trùng điệp rủ xuống viên kia chừng to bằng vại nước đầu sư tử, nhẹ nhàng cọ cọ thần thân mu bàn chân. Lúc này, thần thân ngưng nặng như băng ánh mắt cũng theo đó dừng một chút, trực tiếp theo xích thố phần lưng nhảy lên bay trên trời ngọc sư thú chỗ cổ vào chỗ, vẫn không quên thân thủ vuốt vuốt nó cái kia rậm rạp mà mềm mại màu xanh biếc sư tông, ha ha, theo ta, tuyệt sẽ không bôi nhọ ngươi bay trên trời ngọc sư tử uy danh. Giống ô, bay trên trời ngọc sư thú tinh thông linh tính gật gật đầu. Tình cảnh này, để những cái kia mắt thấy bôn đàn cự uy bị thần thân giết bại mọi người, càng thêm chấn kinh cái này. Bay trên trời ngọc sư tử thú, đường đường thanh đồng kỵ sĩ cảnh man hoang thú, cứ như vậy thần phục với thiếu niên áo trắng kia. Thiếu chủ lúc trước vì thuần phục đầu này phi hành loại man hoang thú, thế nhưng là phí tổn không ít tâm tư. Đúng vậy a, tại vương thượng dốc sức giúp đỡ dưới, thiếu chủ lũ chiến lũ bại, lũ bại lũ chiến, rốt cuộc tại nửa năm trước mới đưa thu phục. Có thể vừa rồi, thiếu niên áo trắng kia chỉ là hoành thương lập tức cùng bay trên trời ngọc sư thú đối mặt một lát, liền đem khuất phục. Rất nhiều bôn đàn thị tinh nhuệ binh tướng nhóm đều trăm điều khó hiểu. Trên thực tế, bọn họ lại là đánh giá thấp đầu này bay trên trời ngọc sư thú thông tuệ, cũng coi nhẹ thiếu niên áo trắng kia thực lực. Chương 2602, giống như thiên uyên. Bay trên trời ngọc sư thú mặc dù chưa từng cùng thần thân giao thủ, nhưng nó tận mắt chứng kiến qua thiếu niên này là như thế nào miểu sát nó tiên chủ bôn đàn đạt đến chấn. Mà vừa rồi, thần thân lại cầm lấy được từ bôn đàn cự uy căn kia kim thương, xa xa tướng chỉ. Bôn đàn đạt đến chấn coi như bỏ qua, có thể liền bôn đàn cự uy cái này xích kim kỵ sĩ cảnh đại man, đều bị thiếu niên trước mắt chỗ chạm, cũng đoạt kim thương. Bay trên trời ngọc sư thú tự hỏi, nó cũng không phải người trước mắt này loại thiếu niên đối thủ, hai người ở giữa chênh lệch giống như thiên uyên. Lại thêm trước đây một người một thú đối mặt thời khắc, nó đã hiểu thần thân trong ánh mắt thâm ý. Hoặc là xuống làm ta tỏa kỵ, hoặc là, người cũng chỉ có thể cùng bôn đàn đạt đến chấn cùng bôn đàn cự uy một dạng, hóa thành nhất định số tiền, điểm kinh nghiệm, vì ta chỗ nuốt. Dưới loại tình huống này, bay trên trời ngọc sư thú nên lựa chọn như thế nào, tựa hồ cũng không khó khăn. Bôn đàn thiên chí chết, thiếu chủ cũng chết, thì liền bôn đàn cự uy, đều bị cái kia nhìn như gầy yếu mềm mại tiểu thiếu niên cho xử lý. Cái này còn đánh cái rắm a? Đúng vậy a, đầu hàng đi. Bên ta ở ngoài thành còn có 500.000 đại quân, giờ phút này đầu hàng. Đổi được nhất thời sinh cơ, ngày sau chưa hẳn không thể rửa sạch nhục nhã, vì thiếu chủ cùng hai vị đại nhân báo thù. Mẹ con chim, bôn đàn cự uy thế nhưng là bản man đại ân nhân, bây giờ lại bên trong si hải nhất long gian kế, ôm hận bị giết. Thù này không báo, thề không làm người, ta liền trước giả ý đầu hàng, các loại tê liệt tặc tướng, giành lấy tự do về sau, ta nhất định phải tìm cơ hội phóng thích một cái xuyên vân pháo, dẫn ngoài thành 500.000 đại quân tới đây tiêu diệt địch. Bây giờ, bôn đàn quân cao tầng diệt hết, sĩ khí sớm đã rơi xuống đáy cốc. Mặc kệ những cái kia may mắn còn sống sót đến bây giờ binh tướng bên trong, có bao nhiêu là thật tâm quy hàng, lại có bao nhiêu người còn đang tính toán lấy chính mình tính toán, lúc này đại thế đã mất, lễ tạ thần làm không sợ hy sinh, chung quy là số rất ít. Ta đầu hàng, mau dừng tay, ta cũng hàng, leng keng lang lang, binh khí ném một chỗ, hơn ngàn tên bôn đàn tộc tinh nhuệ nhóm, đều là quỳ một chân trên đất, sâu cúi đầu. Lúc này, nhã thị chúng quân đủ đem ánh mắt đầu hàng nữ vương Yanta, dường như đang chờ nàng làm ra quyết định. Nữ vương Yanta lại hơi hơi nhăn đầu lông mày, nhìn về phía giờ phút này khống chế lấy bay trên trời ngọc sư thú đáp xuống thần thân, ý không cần nói cũng biết. Cưỡi bay trên trời ngọc sư thú, tại cái này hơn ngàn tên quỳ xuống đất xin hàng trong đám người tới tới lui lui đi hai vòng nhi về sau, thần thân khóe miệng đột nhiên câu lên một đạo băng lãnh đường cong, ha ha, ngoài thành còn có bôn đàn thị 500.000 đại quân nhìn chằm chằm. Không khỏi phức tạp, giờ phút này khái không đầu hàng giết. Cái gì, đừng a, ta là thật tâm xin hàng, ta nguyện lấy Nguyệt Quang Chi Thần danh nghĩa phát thệ. Ta cũng giống vậy, ta thề sống chết hiệu trung si hải nhất tộc, tuyệt sẽ không phản bội, van cầu ngươi tha ta nhất mệnh a. Tuyệt đại đa số bôn đàn tinh nhuệ nhóm đều tại không ngừng cầu xin tha thứ. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, chỉ là trước mắt vị này thiếu niên áo trắng, thì tuyệt không phải hắn chỗ có thể đối phó. Huống chi, chung quanh còn có một tên Nguyệt Quang kỵ sĩ, hai tên Bạch Ngân kỵ sĩ đỉnh phong, cùng ngàn tên thực lực không chút nào kém hơn chính mình cường quân nhìn thèm thuồng ở bên. Thực lực khác nhau một trời một vực phía dưới liều mạng, bất quá là tự chịu diệt vong thôi. Từ bỏ hết thảy tôn nghiêm cầu xin tha thứ, có lẽ còn có thể đổi được một đường sinh cơ. Thế mà, trong nhóm người này cũng có cực kỳ cá biệt ngoại lệ. Mẹ, hai bên đều là chết, liều, đúng, liều, bôn đàn cự uy tướng quân, ngài đại ân. Ta chỉ có kiếp sau lại báo. Giết a a a a. Chỉ một thoáng, 7-8 tên bôn đàn binh tướng ôm lấy lòng quyết muốn chết, cấp tốc nhặt lên vừa mới vứt bỏ binh khí, lao thẳng tới thần thân mà đến. Cái sau mắt tinh nhíu lại, ha ha, có ý tứ. Chỉ thấy hắn năm ngón tay chuyển một cái kia nặng hơn ngàn cân rượu kim trường thương liền trong tay hắn điều từng cái, mũi thương hướng về thần thân chính mình phương hướng, không có mũi dao đuôi thương bộ, lại nhắm ngay khắp nơi địch đến. Bành, bành, bành, bành. Bành, tốc độ ánh sáng về sau, cái kia 8 tên quyết tử phản công bôn đàn các tướng sĩ đều bị một chiêu trọng thương, hồn hoàn vỡ nát về sau, liền cơ bản nhất năng lực hành động đều đã đánh mất. Bất quá, bọn họ trong miệng vẫn không quên mắng to, hỗn đản, có gan liền giết ta. Mẹ, người hôm nay không giết lão tử ngày sau bắt lấy cơ hội, nhất định sẽ ăn sống ngươi thịt. Ha ha, còn mạnh miệng, thần thân tà tà cười một tiếng, nói ha ha. Ta cùng si hải thiếu chủ thì chờ các ngươi ngóc đầu trở lại một ngày. Nói xong, hắn vung tay lên, đến A, ngăn chặn bọn họ miệng, nhốt vào địa lao. Đợi nơi đây chiến sự một, bản man hội mang tự mình dẫn bọn hắn dò xét một phen, để bọn hắn tận mắt nhìn tộc nhân mình, đồng đội nhóm là như thế nào thê thảm đau đớn xuống tràng, sau đó lại tự mình đối làm cực hình, ngày đêm tra tấn. Về phần người khác, giết không tha, vâng, không, à không a a a, phốc, phốc, phốc, phốc. Chỉ chốc lát sau, trừ cái kia 8 cái xương cứng bên ngoài, còn lại bôn đàn tinh nhuệ đều là đã chém tận giết tuyệt, máu nhuộm phố dài. Sau đó, thần thân thần hồn nhất động, phong tỏa đường phố lấp bình phong trận lược ông một tiếng tan biến vô hình. Hắn liếc liếc một chút cách đó không xa, bôn đàn cự uy chết không nhắm mắt thi thể, khẽ thở dài, ai, đáng tiếc một vị chánh thức dũng sĩ. Người tới, hậu táng chi, ách, a, ta nói hậu táng, có vấn đề gì a? Không không không, không có, thuộc hạ cái này đi làm. Các loại cái kia một tiểu đội nhân mã đi về sau, thần thân 333 đập 3 lần tay cầm, hai bên đường phố kiến trúc nhất thời cửa phòng mở rộng, không ít trong tay bưng bình bình lọ lọ tộc nhân lần lượt đi ra. Chỉ nghe thần thân khiến nói, các ngươi lập tức quét dọn chiến trường, giải lên cho phấn che lấp vết máu, tiêu tan lau huyết khí, không cần thiết để ngoài thành đại quân sinh ra cảnh giác. Minh bạch, lúc này, Yan Ta tiến đến thần thân phụ cận, mở miệng nói, cũng không trách người trước đây nói muốn hậu táng bồn đàn cự uy lúc, cái kia lĩnh mệnh tiểu tướng mang trong lòng nghi hoặc. Tại hắn muốn đến, ngươi nếu là thật sự kính trọng hảo hán, liền sẽ không đem 8 người kia đánh vào địa lao, còn tuyên bố muốn ngày đêm tra tấn A. Cho dũng sĩ một cái vinh diệu kiểu chết, mới thuộc nên. Nghe đến nơi này, thần thân cười khổ lắc đầu, ai ta lại làm sao không muốn dạng này. Chỉ là, vì đến tiếp sau đại kế có thể thành, ta nhất định phải để những cái kia, xương cứng, nhóm hận ta, hoặc là nói là hận si hải nhất tộc tận xương mới được. Yan ta nghe vậy, đôi mắt sáng chớp động hai lần, tiếp theo có chút hít thâm tình an ủi thần thân rộng lượng cánh tay, ta minh bạch, cảm ơn. Nghe xong lời này, thần thân tựa hồ đột nhiên không có trước đây phiền muộn chi tình, một mặt cười xấu xa tiến đến Yan ta bên tai, hắc hắc, trên miệng tạ chữ nghe thật không có thành ý, muốn không tối nay ngươi cho ta. Yan ta không có chờ đối phương nói xong, thì một tay lấy đẩy ra. Hồng phấn chi sắc theo nàng cái kia không có thể bắt bẻ trên gương mặt xinh đẹp, một đường trượt đến ấm trắng như ngọc thiên nga cái cổ thành, ngoài thành còn có 500.000 địch quân đâu, nhanh điểm chấp hành bước kế tiếp kế hoạch tác chiến đi. Chương 2603, theo thành Bắc hốt du đến thành Nam. Không bao lâu, một mực mở rộng thành Bắc trước cửa, một người một ngựa chậm rãi chỉ hướng bồn đàn đại quân chỗ. Cái này một bộ áo trắng, ở trong mắt Man Tu xem ra cực kỳ nam tử gầy yếu không là người khác, chính là thần thân. Bất quá, hắn lúc này ngồi cưỡi, lại không phải là đầu kia mới được bay trên trời ngọc sư thú, mà chính là theo bộ tộc nuôi chiến mã bên trong tùy tiện dẫn ra đến một thớt, làm thay đi bộ sử dụng. Lúc này, mật thiết chú ý thành chỉ động tính bồn đàn các đại quân không chỉ có nghị luận lên, cái này gầy như que củi tiểu tử là ai? Làm sao một người chạy ra thành đến? Không biết a, trước nhìn kỹ hãng nói, cư đại quân đứng đầu mà đứng bồn đàn đại tướng, cũng là bồn đàn bộ lạc chuyến này một tên sau cùng kỵ sĩ cảnh đại man bồn đàn hoa trọng chậm rãi nheo cặp mắt lại. Hắn vốn định hạ lệnh, để chúng quân đề cao cảnh giác. Có thể nghĩ lại, nơi đây ra khỏi thành mà đến cái kia con khỉ ốm bất quá một người một ngựa, mà lại tuổi rất trẻ, Man Tu cảnh giới lại có thể mạnh đến mức nào. Trên thực tế, coi như hắn thật sự là thanh đồng, thậm chí bạch ngân kỵ sĩ cảnh tồn tại, bồn đàn hoa hướng cũng không để vào mắt, phía sau hắn 500.000 đại quân cũng không phải bài trí. Ngô, vẫn là tính toán, gia hỏa này 89 phần 10 là si hải nhất long phái tới, truyền đạt tin tức sứ giả A. Ta nếu chỉ bởi vì hắn một người, liền hạ lệnh đại quân ào ào tế ra hồn hoàn, bày làm ra một bộ như lâm đại địch tư thái đến, đoạ uy phong không nói, còn có thể cho hai phe đàm phán tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Giấu trong lòng ý nghĩ thế này, bồn đàn hoa hướng cuối cùng không phát một lời, thì làm sao thẳng tắp thân thể nhi chờ lấy. Không bao lâu, thần thân phóng ngựa đi tới gần, ghim lại cương ngựa chậm dần tốc độ đồng thời, từ trong ngực xóa đi một khối tạo hình cực kỳ tinh mỹ khuyên tai ngọc, giơ lên cao cao, xin hỏi vị nào là bồn đàn hoa trọng tướng quân. Bồn đàn thiếu chủ tín vật ở đây, có lời bẩm báo, thiếu chủ nhà ta đặc mệnh ta đến truyền đạt. Bồn đàn hoa hướng là ngoài thành đại quân chủ tướng, hắc thiết kỵ sĩ đỉnh phong tu vi. Những tin tức này, đều là thần thân trong thành thời gian chiến tranh, theo những cái kia bồn đàn tinh nhuệ xì xào bàn tán nghe được tới. Đến mức trong tay tinh mỹ khuyên tai ngọc, thì là hắn theo bồn đàn đạt đến chấn trên thân tìm ra tới. Chỉ đổ thừa bồn đàn đạt đến chấn, bồn đàn thiên trí, bồn đàn cự uy ba người này trong túi càn khôn, đều là không có lệnh bài loại hình đồ vật, cho nên, thần thân chỉ có thể dùng khối ngọc bội này đến thử một lần. Cạch cạch cạch, lúc này, bồn đàn hoa trọng rủi ngựa tiến lên mấy bước, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, ta chính là bồn đàn hoa hướng, không biết thiếu chủ có gì phân phó. Một lời đã nói ra đồng thời, hắn vẫn không quên vươn tay ra, đòi hỏi cái viên kia khuyên tai ngọc. Tuy nhiên ngăn cách vài chục bước, chợt nhìn cái này mặt ngọc sắc thực giống như là bồn đàn thiếu chủ tùy thân đeo chi vật. Nhưng vì lý do an toàn, bồn đàn hoa hướng vẫn là quyết định khoảng cách gần nghiệm chứng một phen. Thần thân đã sớm ngờ tới đối phương hội bởi vậy giơ lên. Sau đó rồi ngựa hướng về phía trước, sắc mặt như thường đem cái viên kia đã sớm đem vết máu rửa sạch khuyên tai ngọc đưa đến trong tay đối phương, một mặt hiền lành cười nói thiếu chủ nhà ta cùng quý bộ thiếu chủ nói cực kỳ hòa hợp. Hiện tại, thiếu chủ nhà ta càng đã quyết bình tĩnh, đem cái này nhã thị tộc thành thành nam quân phòng sự việc cần giải quyết, đều giao cho quý bộ lạc toàn quyền phụ trách. Còn mời tướng quân tự mình dẫn đại quân, theo ta đường vòng thành nam, ở cửa thành bên ngoài tạm thời trú, chờ tiến một bước chỉ lệnh. Nghe nói thần thân nói. Bồn đàn hoa trọng biết được đàm phán tiến trình tốt đẹp, trong lòng mừng thầm sau khi, cũng không nhịn được có một chút lo lắng, đi thành Nam. Hắn ngắm liếc một chút giờ phút này chính mở rộng thành Bắc Môn, thầm nghĩ trong lòng, vì cái gì không dứt khoát để cho ta quân lưu thủ thành Bắc, còn muốn vượt thành mà đi, như thế vừa đi vừa về dày vò. Sẽ không phải là có âm mưu gì đi, thần thân dường như xem thấu đối phương suy nghĩ, khẽ cười nói, ha ha, thiếu chủ nhà ta nói, nhưng phàm là Trung Châu tới đây cường tộc, đều chắc chắn sẽ đi qua thành Bắc Trọng Địa. Vì khiến mọi người biết ai mới là nhã thị bản thành cùng Đông Nam hai vực tối cao chúa tể, thành Bắc phòng vệ công tác, nhất định phải do ta Si Hải nhất tộc đến cầm giữ. Mặt khác, lần này bôn đàn nhất tộc 500.000 đại quân hãm thành, vì ngăn ngừa gây nên mới hàng nhã thị đám tộc chúng không tất yếu khủng hoảng, mới không thể không ủy khuất tướng quân vượt thành bên ngoài mà đi, đi hướng thành Nam. Điểm này, quý bộ lạc thiếu chủ đã đồng ý, mới cho ta cái này mai khuyên tai ngọc làm chứng. Đương nhiên, nếu như tướng quân thực sự không tin được tại hạ, nhưng làm ta chưa bao giờ xuất hiện qua, tiếp tục án binh bất động, ta trở về chi tiết phục mệnh là được. Nhìn trước mắt vị này thiếu niên áo trắng không kiêu ngạo không tự ti nét mặt tươi cười, lại nghe không nhanh không chậm ngôn từ, bôn đàn hoa trọng trong lòng thầm nghĩ, ngô. Ta nếu thật tuân lệnh mà bất tuân, để tên này trở về phục mệnh, ai biết hắn có thể hay không thêm mắm thêm muối một phen. Huống hồ, thiếu chủ đem hắn được bất ly thân khuyên tai ngọc đều giao cho người này, trước đây nội thành lại không có chút nào dị động, muốn đến thiếu chủ nên tự nguyện giao thụ. Đến mức tiểu tử này nói, không cho quân ta theo trong thành mà đi. Là vì ngăn ngừa gây nên mới hàng nhã thị đám tộc chúng không tất yếu khủng hoảng, thì đơn thuần vô nghĩa. Hừ hừ, cái kia Si Hải Nhất Long là sợ ta quân theo trong thành mà qua lúc, binh hùng tướng mạnh đội hình, để những cái kia mới hàng cùng hắn nhã thị đám tộc chúng sinh ra ý đồ khác đến mới là thật a. Dù sao nơi này thì hắn một cái, ta xuất lĩnh 500.000 đại quân vượt thành mà đi, một khi nội thành có biến, cũng có thể kịp thời tiến đến trợ giúp. Vừa nghĩ đến đây, bôn đàn hoa hướng trùng điệp gật gật đầu tốt. Vốn đem tự sẽ theo khiến mà đi. Thần thân mỉm cười, ha ha, vậy tại hạ cái này liền vì tướng quân dẫn đường, mời. Mời, 500.000 đại quân nhổ trại mà lên, tại thần thân dẫn đường dưới, vượt thành Tây, đi hướng thành Nam. Để bôn đàn hoa hướng lòng nghi ngờ diệt hết là, đoạn đường này đi tới, thần thân là mang lấy bọn hắn rời tường càng ngày càng gần, mà cũng không phải là càng chạy càng xa. Mà lại, dọc đường thành Tây thời điểm, cái kia cẩn trọng cổng thành cũng ở vào mở rộng trạng thái. Trên đầu thành càng là liền một tên thủ quân cái bóng đều nhìn không thấy. Ha ha ha, xem ra cái này Si Hải Nhất Long thật là thành tâm kết minh, ngược lại là bản tướng quân lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nhiều chút cẩn thận tổng không có sai, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền mà. Tâm cảnh buông lỏng, vị này nguyên bản đầy mặt nghiêm nghị mặt đen tướng quân không khỏi mở ra máy hát, bắt đầu cùng thần thân câu được câu không trò chuyện. Làm hắn từ đối phương trong miệng biết được, lần này Si Hải Nhất Long đã quyết định nhiều nhất thì kết cùng Tam Phương Minh Hiếu, cùng Si Hải Nhất Tộc cùng một chỗ, đem cái này nhã thị bản thành chia ra làm bốn, các trấn Đông, Nam, Tây, Bắc lúc, không khỏi may mắn, hô xem ra bôn đàn thiên chí nói không sai, loại chuyện tốt này, đều là vội không. Đuổi muộn a, thần thân còn nói cho hắn biết, bôn đàn nhất tộc trấn thủ thành Nam quyết định, là bôn đàn đạt đến trấn cùng bôn đàn thiên chí kiệt lực tranh thủ đến. Bởi vì ai cũng biết, chính thức cường tộc bộ lạc, đều tại Trung Châu. Mà Trung Châu đến chỗ này, thẳng nghênh phong mang, cũng là thành Bắc, thành Đông, thành Tây thứ hai, an toàn nhất, lại trấn giữ lấy đường lui chi mệnh môn, cũng là thành Nam. Thần thân trong ngôn ngữ, vẫn không quên khen ngợi bôn đàn thiếu chủ tuổi trẻ tài cao, cơ chí hơn người, cho bôn đàn nhất tộc các tướng sĩ mưu cái thoải mái nhất, cũng đồng thời cũng là trọng yếu nhất nơi đến tốt đẹp. Bôn đàn hoa hướng bọn người nghe vậy, đều không từ vui mừng nhướng mày, trong bất chi bất giác liền bị đối phương theo thành Bắc hốt du đến thành Nam. Đúng vào lúc này, dị tượng đột sinh. Chương 2604, quỷ sát ma huyễn trận. Phốc, trước một giây, bôn đàn hoa trọng còn tại cùng cái kia khu nửa trước thước, phụ trách dẫn đường thiếu niên trò chuyện rất sung sướng. Có thể sau một cái chớp mắt, cái này hắc thiết kỵ sĩ đỉnh phong cảnh đại tướng liền không khỏi hai mắt ngưng tụ, đầy mặt ngạc nhiên. Chỉ vì lúc này, hắn nơi cổ họng đã bị thiếu niên áo trắng kia một cái hồi mã thương, đâm cái thông thấu. Mũi thương quán thâu ra thịt gân cốt uống máu chi âm vang lên đồng thời, còn kèm theo răng rắc giòn vang. Nguyên lai một kích này đã ra, thần thân trong tay nắm căn kia tầm thường cương thương, đều đã chịu đựng không được cái kia hàm ẩn có một tia bá vương chân ý cuồng liệt thương kình, lên tiếng mà nát. Cuồn cuộn, cuồn cuộn, bôn đàn hoa trọng vừa sợ vừa giận, cần cổ máu tuôn ra như suối. Ngươi, ngươi, hắn mồm miệng mập mờ mà cố hết sức gạt ra hai chữ mắt về sau, liền mắt trợn trắng lên, tuyệt sau cùng một tia sinh cơ. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên hắc thiết kỵ sĩ đỉnh phong. Lấy được kinh nghiệm giá trị 330 tỷ điểm. Cùng hệ thống nhắc nhở âm thanh cùng một thời gian rung khắp bên tai, còn có những cái kia bôn đàn các tướng sĩ vạn phần kinh ngạc, lại gần như điên cuồng nộ hống, hắn dám đối với tộc ta đại tướng thống hạ sát thủ. Bị ổi đồ vô sỉ, thế mà đánh lén, cái này đáng giận hỗn đản, đem hắn chặt thành thịt vụn, vì tướng quân báo thù. Giống, giống, giống, giống, giống. Lân Cận thần thân những cái kia các tướng sĩ dẫn đầu tế ra hồn hoàn, hổ vồ mà lên. Đang lúc này, thiếu niên áo trắng kia khóe miệng mỉm cười đánh cái búng tay, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai cái huyền khí thế giới chữ mà nói, trận mở. Bá, một trận yêu phong lên, nguyên bản gần ngay trước mắt thần thân, cứ như vậy không có dấu hiệu nào biến mất. Người đâu, chuyện gì xảy ra, những cái kia đánh giết mà đến các tướng sĩ đều là mắt lớn chừng mắt nhỏ, đầy mặt mờ mịt. Ngay sau đó, một đạo xương cười ngữ điệu truyền lọt vào trong tai, ha ha ha ha ha, ngu xuẩn bôn đàn tộc nhân, chúng mai phục còn không tự biết. Si hải anh hùng hào kiệt nhóm, theo ta giết, một lời kết thúc, yêu phong chợt quét, địa liệt mà thành sập. Chỗ, động đất, răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc soạt, chỉ một thoáng, từng đạo sâu không thấy đáy kẽ đất rãnh sâu giống như mạng nhện đồng dạng, hỏa tốc vỡ ra tới. Tại đổ sập binh tướng trong mắt, trước một khắc còn gần ở bên người đồng đội huynh đệ, trong chớp mắt, đã bị cái kia điện liệt rãnh sâu thôn phệ mà rơi. Loạn tượng vừa hiện thời khắc, bôn đàn chúng quân nhóm còn chưa kịp vì sâu rơi chính là cái khe khe hở bên trong đồng đội nhóm thương tâm đâu, cũng đã nghe được ngàn vạn gào thét chi ngôn rót lọt vào trong tai. Hừ, cái kia bôn đàn đạt đến chấn cũng không tè dầm thật tốt chiếu mình một cái là thân phận gì, lại vọng muốn cùng thiếu chủ nhà ta chia đều đông nam hai vực. Đúng đấy, giết, giết sạch bọn này lòng tham không đáy bôn đàn kém tộc, một tên cũng không để lại. Trước mắt, mênh mông nhiều si hải binh tướng, liên tục không ngừng theo kẽ đất chỗ nứt bên trong leo lên mà ra, đánh giết mà đến. Sao, chuyện gì xảy ra? Lòng đất trong cái khe làm sao có thể bò ra ngoài đến nhiều như vậy si hải binh tướng? Ảo giác, cái này mẹ hắn nhất định là ảo giác. Đang lúc này, một tên si hải tướng sĩ đại cánh tay vung lên, trường đao lăng lạc. Phốc, chỉ một thoáng, tên kia trinh lăng bên trong bôn đàn tướng sĩ bị hết thảy vì hai, bắn ra mà ra máu tươi tung tóe nhiễm tại bốn phía chiến hữu trên thân. Mùi máu tanh, vào mũi sinh chua. Ách a, là thật, bọn gia hỏa này thật sự là từ dưới đất leo ra, mọi người cẩn thận. Mẹ, địch tập, toàn quân nghênh chiến, giết a a a a. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, hồn hoàn quang mang chói lọi, đều là tại thành nam hơn ngoài 10 dặm nở rộ không nghỉ. Nhảy tăng không nghỉ sát khí, cuồng loạn huyết tinh hình ảnh, khiến cái này đột nhiên gần sinh tử kết quả bôn đàn các tướng sĩ đều chưa từng phát hiện một chi tiết. Ngay tại bôn đàn hoa trọng bỏ mình, mà thiếu niên áo trắng kia bỗng nhiên tan biến trước một cái chớp mắt, dưới chân bọn hắn đất đai, hơi hơi rung động động một cái. Bốn phía, càng đã bay lên lên một tầng màu trắng sữa hơi mờ màn sáng, hỗn tạp tại nguyệt quang chi lâm lâu dài quanh quẩn lấy vũ khí bên trong. Nguyên lai, bọn họ đã đặt chân thần thân cứu tế mà xuất trận pháp. Thấp phối bản địa giai hạ phẩm tinh thần loại tổ hợp huyền trận, quỷ sát ma huyễn trận. Lúc này, nếu có người ngoài cuộc bên cạnh nhìn qua, liền sẽ phát hiện nhã thị bản thành thành nam thành tường vẫn như cũ đứng thẳng đứng ở đó, trước đó, địa liệt thành băng cảnh tượng, bất quá là thân ở huyền trong trận bôn đàn chúng quân nhóm trong đầu ngưng lộ vẻ ra huyễn tượng thôi. Trên thực tế, không chỉ là địa liệt thành băng cảnh tượng là giả, thì liền theo chính là cái khe khe hở bên trong bò đi ra si hải đại quân, cũng là hư ảo chi cảnh. Quỷ sát ma huyễn trận trận lực, sớm đã xâm nhập những thứ này man tu nhóm hệ thần kinh, chế tạo ra từng màn rất thật vô cùng huyễn tượng. Trong mắt bọn họ sở chứng kiến si hải binh tướng, thực căn bản chính là chính mình người. Ma huyễn chi lực, để cái này 500.000 đại quân điên cuồng tự giết lẫn nhau lên. Mà xem như trận pháp này người thi triển bản thân, thần thân lại mượn nhờ trận lực, đem tự thân tồn tại cảm hóa xuống đến cực thấp, dường như biến thành một bộ vô hình vô ảnh quỷ thần. Dưới loại tình huống này, hắn bắt đầu từ những cái kia giết đỏ mắt bôn đàn binh tướng nhóm trước mặt thoảng qua, đều có thể không bị phát giác. Đối với những thứ này man tu cảnh giới còn chưa đạt tới kỵ sĩ cảnh, cho nên chưa từng trong đầu ngưng ra thần hồn thức hải bôn đàn đại quân mà nói, là tuyệt không có khả năng nhìn thấu hư ảo, thoát khỏi trước mắt huyễn cảnh. Đây cũng là vì cái gì thần thân muốn trước đánh giết bôn đàn hoa trọng nguyên nhân. Trên thực tế, bôn đàn hoa hướng nếu như còn sống, chỉ cần phóng ra ngoài cảm ứng chi hồn, hét lớn một tiếng, liền có thể dễ như trở bàn tay xua tan trước mắt huyễn tượng. Dù sao thần thân lần này cứu tế mà thành, chỉ là thấp phối bản quỷ sát ma huyễn trận. Phá vỡ huyễn tượng thủ đoạn cũng tương đối dễ dàng được nhiều. Thần thân không xác định cái này hắc thiết kỵ sĩ đỉnh phong tồn tại, phải chăng đã thành công mở ra cảm ứng chi hồn, cho nên vì bảo đảm không có sơ hở nào, hắn chỉ có thể dẫn đầu giải quyết hết cái này không xác định nhân tố. Giờ phút này, thiếu niên này đã đi tới trận có thể bao trùm bên bờ, trong tay, màu băng lam xài sạch ẩn ẩn du động. Cái gọi là quỷ sát ma huyễn trận, trừ trung pháp người hãm sâu ma huyễn trận lực bên ngoài, thần thân làm thi trận giả bản thân, một cách tự nhiên thì đóng vai lên quỷ nhân vật. Vẫn tinh lạc nguyệt cung, siêu, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, màu xanh lam mũi tên ngang dọc vô cùng, chỗ qua chỗ, mang theo từng mảnh mưa máu. Lúc này, những cái kia bị trước mắt huyễn tượng chỗ tê liệt bôn đàn chúng quân nhóm, căn bản là phát hiện không thần thân cái này quỷ tồn tại. Mà lại, cái kia màu băng lam tiến quang lướt qua một màn, trong mắt bọn hắn lại thành chính là cái khe khe hở đột nhiên mở rộng, trong nháy mắt đem mấy ngàn man tu chìm ngập bên trong cảnh tượng. Si Hải nhất tộc hỗn đản tự chui đầu vào giọ, ngược lại bị chính là cái khe khe hở thôn phệ, thoáng chớp mắt công phu liền chết thảm con số mấy ngàn. Tốt, tốt ha, ha ha ha ha ha, cái này nhất định là Nguyệt Quang Chi Thần chiếu cố, các huynh đệ, theo ta giết. Chương 2605, run sợ máu lạnh. Đinh đinh đinh, đương đương đương, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, thành Nam Chi Địa, bôn đàn binh tướng lẫn nhau công phạt, bên trong hao tổn cực lớn. Lại thêm thần thân một lần lại một lần thong dong thi triển vẫn tinh lạc nguyệt cung, 500.000 đại quân chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm mạnh. Mà lúc này, thần thân thanh điểm kinh nghiệm lại tại soạt soạt soạt đi lên lui. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên hắc thiết dũng sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 7 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên xích kim đấu sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 2.650 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên ánh trăng chiến sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 230 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thanh đồng đấu sĩ đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 1180 triệu điểm. Đinh, không bao lâu, nghe nói tiếng la giết lên, ào ào trèo lên đầu thành nhã thì các tộc nhân, đều bị trước mắt một màn chấn ngạc nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyệt Quang Chi Thần ở trên, cái này, đây cũng là thần cô gia cứu tế mà thành trận pháp A. Chật chật chật, đây rốt cuộc là như thế nào trận pháp A, thế mà làm cho 500.000 bôn đàn đại quân như điên tự giết lẫn nhau lên. Chủ yếu nhất là, chúng ta thần cô gia một mực du tẩu tại chiến trường bên bờ, liên tiếp không ngừng thi triển tuyệt sát kỹ năng, có thể những cái kia hỗn chiến bên trong bôn đàn binh tướng nhóm lại đối làm như không thấy. Hắc hắc, nào chỉ là làm như không thấy A, ngươi nhìn kỹ. Mỗi khi thần cô gia dùng cái kia dữ dội bá đạo băng lam quang tiến, diệt sát nghiêm chỉnh hàng bôn đàn địch quân về sau, những cái kia bôn đàn các tộc nhân thần sắc nhưng đều là không những không giận mà còn lấy làm mừng. Thậm chí còn có người cao giọng hô quát, nói cái gì, Nguyệt Quang Chi Thần phù hộ, tạc ra chính là cái khe khe hở, giúp đồng đội ghi điểm địch, đâu. Đầu tường, Si Hải Tú giật cùng Si Hải Luân trong mắt, đều là bay lên lên một vệt nồng đậm vẻ kính sợ, trong lòng càng là không ngừng may mắn. Hôm may mà ta hiện tại đã không còn là thiếu niên này địch nhân. Nếu không, riêng là suy nghĩ một chút đã cảm thấy run sợ máu lạnh a. Nếu như nói trận chiến này trước đó, Si Hải Tú giật cùng Si Hải Luân thương hoặc nhiều hoặc ít còn có chút cưỡi lừa tìm lập tức, tọa sơn quan hổ đấu tiểu tâm tư lời nói. Như vậy hiện tại, bọn họ không chỉ có kiến thức thần thân cái kia gần như yêu nghiệt cá nhân man tu chiến lực, tự thể nghiệm đối phương độ du huyết lễ, trợ tăng lên lực lượng lạc ấn cường độ thần tích, càng nhìn đến trước đây chưa từng gặp khủng bố trận uy. Dưới loại tình huống này, hai người để tay lên ngực tự hỏi, chính mình lão chủ nhân Si Hải nhất tộc, thật có thể theo nắm giữ thần thân cái này một yêu nghiệt tỏa trấn nhã thị bộ tộc trong tay lấy đến tiện nghi sao? Đáp án là phủ định. Dưới thành một màn, để nữ vương Yan Ta cũng không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng không ngừng tán thưởng thần thân cứu tế trận lực mạnh, kỳ pháp trị yêu. Hít sâu một hơi vững vàng thần hậu, cái này tuyệt mỹ nữ tử cao giọng hạ lệnh, đều đừng lo lắng, thần quân trước đây thế nhưng là đã thông báo, trận này mặc dù kỳ có thể trận cố giữ vững tục thời gian chỉ có gần nửa nén hương công phu. Đại quân nhanh chóng theo bản vương ra khỏi thành, tại loạn quân bốn phía bố trí quân trận, chuẩn bị vây quét. Vâng, ước chừng nửa nén hương công phu về sau, chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, quỷ sát ma huyễn trận trận lực bỗng nhiên tiêu trừ. Những cái kia thân chúng trận pháp, trong con người pha tạp như sao tinh hồng sắc tiểu điểm lấm tấm, cũng tại lúc này biến mất không thấy gì nữa. Bôn đàn tàn quân nhóm đều ở đây khắc thần trí nhất thanh. Tình huống như thế nào? Ách ha, bôn đàn Lô Thanh Tú, ngươi đao vì sao chém vào lão tử trên bờ vai? A, ta cũng không biết ha. Bôn đàn Dũng Lực, con mẹ nó ngươi dám dùng mũi tên bắn ta. Muốn tạo phản a, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, nhìn xem cắm ở lão tử trên vai trái hình vòng tiêu, còn không phải ngươi kiệt tác. Mẹ hắn, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trước mắt, tất cả đều là đồng tộc chiến hữu thi thể, dưới chân dẫm trên cũng là máu tươi tưới nước thành bùn đỏ đất đai. Cái kia nước mũi mùi máu tươi, thuận tiện giống như từng cây gai nhọn, một chút lại một chút đâm, thiêu động mỗi một tên bôn đàn tộc quân thần trải qua. Bôn đàn tộc phía dưới mênh mông 500.000 đại quân tới đây, bây giờ, lại chỉ còn lại có hơn 10 vạn người, mà lại tuyệt đại đa số cũng đều tại nội đấu trong chiến đấu chịu không được vết thương nhẹ. May ra, Si Hải nhất tộc đại quân, tựa hồ cũng để chúng ta giết sạch. A, không đúng, mau nhìn. thành nam thành tường vẫn như cũ đứng thẳng đứng ở đó, vẫn chưa oanh sập. Không tệ, trên mặt đất nứt toác khe rãnh làm sao cũng đều không còn tồn tại. Giống, giống, giống, giống, giống, đang lúc bôn đàn đại quân nghi ngờ mọc thành bụi, mất hồn mất vía thời khắc, bên tai, đột nhiên truyền đến từng trận huyết khí phương cương phẫn nộ gào thét. Một số bôn đàn các tướng lĩnh ngưng mắt nhìn lại, mạnh mẽ biến sắc, hỏng bét, chúng ta bị vây quanh. Ngô, ta nhận ra, bọn họ dựng thẳng lên cờ xí tuy ít, có thể cái kia thật là Si Hải Vương vệ quân tộc huy đặc biệt cái. Si Hải Vương vệ quân, sao, làm sao có thể có nhiều như thế? Bôn đàn tộc quân nhóm vừa mới kinh lịch một trận rất là kỳ lạ chém giết, bên chân, đồng đội nhóm máu tươi vẫn bốc lên từng tia nhiệt khí đây. Nguyên bản chiến ý dâng cao, hăng hái 500.000 đại quân, bây giờ cũng đã giảm mạnh đến trước mắt cái này hơn 100.000 thương binh tàn tướng. Lại nhìn bốn phía cách đó không xa, những cái kia phất cờ hò reo lấy, đem phe mình đoàn đoàn bao vây Si Hải Vương vệ quân, bôn đàn tàn quân nhóm vốn là đã lác đác không có mấy sĩ khí, phát triển mạnh mẽ. Đang lúc này, thần thân, nữ vương Yanta, Nhã Tinh, Khải Kỳ Lị, Si Hải Tú Giật, Si Hải Luân Thương 6 người, đều là vỗ mông ngựa tiến lên. Cái này, đây không phải tay nâng thiếu chủ khuyên tai ngọc con khỉ ốm sao? Làm sao lắc mình biến hóa, nhất định thành một tên bạch ngân kỵ sĩ. Chờ một chút, ta tựa hồ có chút ấn tượng, là hắn, trước đây cũng là hắn đánh lén sát hại bôn đàn hoa trọng tướng quân. Mau nhìn, Si Hải Tú Giật, Si Hải Luân Thương cái này hai cái lão ra hỏa mũi đao chọn lên đầu lâu. Là thiếu chủ cùng bôn đàn thiên chí, hết xong, liền thiếu chủ bọn họ đều đã ngộ hại a. Cái kia một béo một gầy hai nữ tử là ai? Tuổi còn trẻ, lại đều đã tấn cấp đến bạch ngân kỵ sĩ đỉnh phong chi cảnh. Ta thiên a, ta không có hoa mắt a. Đi tại lớn nhất trái đầu cái kia gầy gò nữ tử, đúng là một tên nguyệt quang kỵ sĩ. Những thứ này mới lên cấp kỵ sĩ đại man, đều là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy a. Chẳng lẽ đây mới là Si Hải nhất tộc thực lực chân chính nội tình? Bọn họ trước kia giấu thật là đầy đủ sâu, nhưng thần thân bọn người, riêng là cái kia trên dưới quanh người chớp động lên ánh trăng hồn hoàn nữ vương Yanta hiện thân về sau, nguyên bản còn thịnh nộ không nghỉ bôn đàn tộc quân nhóm, triệt để tịt ngòi. Nếu như bọn họ vẫn là hoàn mỹ trạng thái 500.000 đại quân, nếu như thiếu chủ bôn đàn đạt đến chấn, đại soái bôn đàn cự uy bọn người vẫn còn, bọn họ còn có thể lấy dũng khí, ỷ vào nhân số ưu thế, cùng đối phương chém giết một trận. Nhưng bây giờ... Chương 2606, binh bất yếm trá. Tại bôn đàn tàn quân nhóm muốn đến, người Si Hải nhất tộc liền nguyệt quang kỵ sĩ cảnh đỉnh phong đại man đều phái tới, đủ để thấy những cái kia vây quanh chính mình, cũng không có tế phát ra hồn hoàn biểu tượng Si Hải Vương vệ quân, cũng hẳn là hàng thật giá thật. Thì dựa vào bản thân cái này mấy trăm ngàn tàn tướng thương binh tạo thành quân đội, lấy cái gì đi cùng người kia đếm tổng lượng chênh lệch không lớn, thực lực nhưng còn xa thắng phe mình Si Hải Vương vệ quân chém giết. Tuyệt vọng. Trong nháy mắt bò đầy trong lòng, đúng vào lúc này, thần thân đề khí rót tiếng nói, một tiếng nổ quát, bôn đàn thị tôm tép nhãi nhép nhóm, nhìn đến sao. Đây mới là ta Si Hải nhất tộc thực lực chân chính. Ta Si Hải nhất tộc ẩn núp nhiều năm, bây giờ chợt lóe tài năng, chắc chắn quét sạch ở trong gầm trời, vấn đỉnh thiên hạ. Các ngươi rất không may, mang theo cái kia buồn cười, không thể cùng thực lực tướng xứng đôi tham vọng, chính mình đụng vào ta Si Hải nhất tộc trên họng súng. Nhưng theo một cái góc độ khác mà nói. Các ngươi lại rất may mắn. Thần thân lôi kéo cuống họng ngẩng đầu, ở trên cao nhìn xuống quát nói, bởi vì, ta Si Hải nhất tộc ngày sau chắc chắn nuốt chửng rơi cái này đến cái khác lòng mang ý chí, không chịu thần phục bộ lạc. Đến lúc đó, sẽ có mảng lớn công lược hạ thổ địa cần quân đội đóng giữ, tộc nô khai khẩn. Thẳng thắn nói, ta Si Hải nhất tộc binh lực có hạn, không cách nào chu đáo. Cho nên, thiếu chủ có lệnh, các ngươi làm là thứ nhất chi binh bại chi sư, nếu chịu thành thật thật quy hàng. Thì không chỉ có thể bảo vệ mạng nhỏ, thậm chí còn có thể thoát khỏi nô tịch, trực tiếp trở thành ta Si Hải nhất tộc thống ngự Đông Nam hai vực Trung Châu nơi khác trú quân. Nói đến đây, thần thân lan truyền mà xuất thần hồn năng lực nhận biết rõ ràng có thể phát giác được, không ít thần sắc ngây ngô, mặt xám như cho Si Hải binh tướng nhóm đều là hai mắt tỏa sáng. Sau đó, hắn chậm rãi giơ lên cánh tay trái, năm ngón tay mở lớn, ta đếm năm cái đếm, nguyện người đầu hàng, vứt bỏ binh quỷ xuống đất. Năm hơi sau đó, nhưng phàm là còn đứng lấy tay cầm binh khí, hoặc là trong lòng không phục không cam lòng, không muốn triệt hồi hồn hoàn chi lực, chém hết không tha. Một lời kết thúc, cái kia vây khốn bôn đàn tàn quân Nhã Thị binh tướng nhóm đều là cùng kêu lên chấn quát. Chém hết không tha, chém hết không tha, chém hết không tha. Một, thần thân nguyên bản mở lớn lấy năm ngón tay, cũng tại lúc này cuộn tròn hồi một cái. Leng keng lang lang, chỉ một thoáng, vứt bỏ binh khí tiếng vang liên tiếp. Hai, phù phù, phù phù, phù phù. mênh mông hơn 10 vạn quân, tranh nhau chen lấn quỳ rạp xuống đất, tràng diện thật là hùng vĩ. Tia, thần thân chỗ đếm ba chữ, vẻn vẹn phát ra nửa cái trước âm, thì im bặt mà dừng. Bởi vì, tất cả bôn đàn tàn quân đều là đã quỳ xuống đất vứt bỏ binh, thu liếm hồn hoàn chi lực nhập thể, nguyên một đám bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, câm như hến. Thấy thế, thần thân mỉm cười, ha ha, rất tốt. Thiếu niên này tuy là đang cười, nhưng hắn trong hai con ngươi lại hàn ý bắn ra bốn phía. Nguyên bản chưa từng cuộn tròn nhập lòng bàn tay mặt khác ba ngón tay, cũng tại lúc này bỗng nhiên nắm tay trận mở. Bôn đàn hàng quân nhóm tâm thần bất định mới hàng chi tâm còn chưa vững chắc đâu, thế nào lại tai vạ bất ngờ đột nhiên rơi xuống. Thương, thương, thương, thương, thương. Đột ngột, những cái kia bôn đàn tàn quân nhóm quỳ tiếp xúc lấy bùn máu mặt đất đột nhiên run lên, ngay sau đó, lít nha lít nhít gai xương mũi thương phá đất mà lên. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, nguyên lai, đây cũng là thần thân cứu tế tại quỷ sát ma huyễn trận về sau sát trận. Hắn để cái kia hơn 10 vạn bôn đàn tàn quân vứt bỏ binh quỳ hàng, thả đi hồn hoàn hộ thể chi lực, chính là vì đem lần này sát trận chi uy sử dụng tốt nhất. Nếu không phải như thế, chỉ bằng vào cái này tại Nguyệt Quang Chi Lâm cứu tế mà ra thấp phối bản huyền trận, còn thật không có cách nào duy nhất một lần xử lý xong trước mắt cái này hơn 10 vạn tàn quân. Dù sao những thứ này các tướng sĩ đều là xuất từ Nguyệt Quang Chi Lâm xếp hạng thứ 10 nhị cường bôn đàn bộ lạc. Tộc quân thực lực tổng hợp, xa không phải năm đó chết bởi thần thân trận lực phía dưới Đát Tương, Gia Luật, Kha Đỗ Nhĩ quân có khả năng đánh đồng. Ai kha, không, không, hỗn đàn này lấn gạt chúng ta, lấn gạt chúng ta. Các loại những cái kia bôn đàn tàn quân nhóm kêu đau, gào thét nhận thức muộn thời điểm, thần thân mặt lạnh như xương, khóe miệng dần dần nứt ra một tia lưu manh vô lại đường cong, ai nha, không có ý tứ, quên nói cho các người biết. Chúng ta Si Hải thiếu chủ ưa thích nói đùa, trước đây do ta thuật lại ngôn từ, tất cả đều là trò đùa lời nói, đừng coi là thật u. Vương, bát, đàn, Si Hải nhất long thế mà đau giết hàng quân, quả thực không bằng heo chó. Người Si Hải nhất tộc tất đem chết không yên lành, lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi a a a a. Bị chết đính tại bùn máu mặt đất bôn đàn tàn quân nhóm, khóe mắt gầm thét, mắng. Thần thân lại là một mặt hờ hững bĩu môi, a, chửi giỏi lắm. Si Hải nhất tộc, tất đem chết không yên lành, bố trí lần này âm mưu, thần thân tâm lý không có nửa phần cảm giác tội lỗi. Bởi vì hắn minh bạch, địch ta hai phe còn như nước với lửa, hai bất tương dung. Giả thiết hắn không có bố trí vòng này đậm nhất hoàn đối địch chi sách. Giả thiết hắn tự thân không có tính áp đảo bố trận chi pháp cùng man tu chiến lực, cũng chưa từng kéo đến Si Hải nhất tộc mặt này ra hổ đến che giấu tai mắt người. Như vậy, ngang nhiên phát binh 500.000, quy mô xâm phạm bôn đàn thị, sẽ bỏ qua hắn cùng nhã thị bộ lạc các tộc nhân sao? Đáp án không cần nói cũng biết, trên chiến trường, hai phe địch ta, coi trọng cũng là cái binh bất yếm trá. Trên thực tế, thần thân bố trí nhất hoàn đậm nhất hoàn đối địch chi sách bên trong, nếu là có bất luận cái gì nhất hoàn xuất hiện ngoài ý liệu tình huống, kết cục chỉ sợ cũng sẽ không lại như trước mắt như vậy hoàn mỹ. Trước đây đủ loại bố cục tạm thời lại không đề cập tới, chỉ nói vừa rồi. Túi kia vây bôn đàn tàn quân hơn 10 vạn nhã thị tộc quân, chỉnh thể thực lực mặc dù không yếu hơn đối phương bao nhiêu, dù sao đều từng bị phân phát xuống tế đàn thú huyết tinh hoa tăng lên rất nhiều. Nhưng nếu như khi đó, thần thân chưa từng để đại quân dơ lên Si Hải Vương vệ quân đại kỳ, cũng chưa từng để nữ vương Yanta bọn người cùng nhau kích phát hồn hoàn chi lực, trấn nhiếp địch quân lời nói, bôn đàn đại quân làm thế nào có thể thật đem cái kia hơn 10 vạn nhã thị tộc quân thống thống làm thành chiến lực cực mạnh Si Hải Vương vệ quân. Nếu như thần thân chưa từng phá hủy địch nhân tâm lý phòng tuyến, một khi bôn đàn tàn quân nhóm ôm lấy lòng quyết muốn chết, tập thể phản công, coi như nhã thị nhất tộc sau cùng đồng dạng có thể lấy được thắng lợi, chiến tổn cũng nhất định cao đáng sợ. Chính là bởi vì nhã thị đám tộc chúng minh bạch, là bởi vì vị này thần cô ra đối địch bố trí quỷ kế, lừa giết hơn 10 vạn, mới tránh cho phe mình tộc quân máu hy sinh. Cho nên, bọn họ đối thần thân cái này nhìn như không đủ quang minh chính đại cách làm, không có chút nào phàn nàn, ngược lại kích động vạn phần, ha ha ha ha ha, thắng, thắng. Nội thành ngoài thành, lấy gần như linh tổn thương đại giới, đồ diệt 500.000 bôn đàn đại quân. Cô ra đánh một trận, đủ để ghi vào ánh trăng sử sách ha. Ngay tại nhã thị đám tộc chúng cùng kêu lên vui mừng thời khắc, thần thân cũng rốt cuộc trông cái kia một đạo để hắn lòng tràn đầy nhảy cẫng hệ thống nhắc nhở âm thanh đinh. Chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp lục tinh huyền tôn. Chương 2607, tấn cấp thiên giai thượng phẩm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp lục tinh huyền tôn. Đinh, lục tinh thăng thất tinh, chung cần 3.100.000 điểm XP. Trước mắt còn kém 298.000 tỷ điểm. Bất chợt tới hệ thống nhắc nhở âm thanh, để thần thân vui bên trong mang lo. Vui một mặt tất nhiên là không cần nhiều lời, để thiếu niên này hơi hơi sầu muộn là, ngũ tinh huyền tôn tấn cấp lục tinh, tổng cộng cần thiết kinh nghiệm cũng bất quá là 1,6 triệu trăm triệu. Mà bây giờ, lục tinh tấn cấp thất tinh, lại trọn vẹn cần 3 triệu trăm triệu điểm XP, gần cao hơn nhiều gấp đôi. Bất quá nghĩ lại, lục tinh huyền tôn đến thất tinh khoảng cách, không chỉ là một cái tiểu tinh cấp khác biệt, càng mang ý nghĩa từ đó phẩm huyền tôn, đến thượng phẩm huyền tôn biến chất. Thất tinh huyền tôn, phóng nhãn toàn bộ huyền linh đại lục, đều là đủ để đứng ngạo nghễ tại đỉnh cao kim tự tháp tồn tại, bị ức vạn tu sĩ kính vì thiên tôn. Cho dù là cao cao tại thượng tam tông thất môn nhất tuyệt địa, tại đối mặt một tên thiên tôn lúc, cũng nhất định sẽ không sinh ra mảy may cuồng ngạo thái độ. Tùy ý chọn một nhà tam tông thất môn nhất tuyệt địa đỉnh tiêm thế lực đến xem, dưới chướng lục tinh huyền tôn, thậm chí lục tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh cường giả, sợ đều sẽ không ít hơn 10 ngón số lượng. Cái này nhìn như chỉ có cách xa một bước chênh lệch, lại vĩnh viễn đem trong bọn họ tuyệt đại đa số ngăn tại thiên tôn bên ngoài, tấn thăng độ khó khăn có thể nghĩ. Nhìn như vậy đến, thần thân người mang hệ thống, đem lục tinh huyền tôn tấn cấp thất tinh điểm kinh nghiệm tổng lượng, bỗng nhiên cất cao gần gấp đôi, cũng hợp tình hợp lý. Ước chừng 4 năm trước, thần thân bị ép vào cái này không cách nào sử dụng huyền khí đất kỳ dị. 4 năm sau hôm nay, thiếu niên này huyền tu cảnh giới đã cất cao mấy cái tầng thứ, liền vô số kinh tài diễm diễm thế hệ đều theo không kịp thiên tôn chi cảnh, đối mà nói đều đã y y trong tầm mắt. Trong lúc nhất thời, thần thân trong lòng hào khí mọc thành bụi, hô chỉ cần có thể tấn cấp thiên tôn cảnh, lại đem Nguyệt Quang Chi Vương nhiệm vụ hoàn thành, đạt được hệ thống nhiệm vụ khen thưởng thần giai huyền binh, tam tông thất môn nhất tuyệt địa lại có sợ gì. Ước chừng sau một canh giờ, thành Nam chiến trường chi địa, mênh mông 500.000 bôn đàn tộc quân nhóm lưu lại lượng lớn chiến lợi phẩm, mới hoàn toàn bị nhã thị tộc quân nhóm chuyển không. Sau đó, thần thân lại vung tay lên, sớm đã cứu tế tại thành Nam sau cùng một đạo huyền trận chi lực ầm vang bạo phát. Ầm ầm, oanh long long long, chỉ một thoáng, khắp nơi bốc lên, đất đá phá vỡ. Vẻn vẹn mấy hơi sau đó, thây ngang khắp đồng, bừa bộn thành Nam chi địa, đã rực rỡ hẳn lên. Thi thể, bùn máu, hết thảy bị chìm che đến hơn 10 trượng sâu lòng đất, chỉ từ chính là biểu hiện giống như đến xem, hoàn toàn tìm không ra 500.000 man tu ở đây đẫm máu chiến đấu qua dấu vết. Kể từ đó, chỉ cần nhã thị các tộc nhân không nói, người khác nhìn từ ngoài, là tuyệt không có khả năng hoài nghi nhã sĩ tộc thành từng trải qua một trận đại chiến. Ân, thần thân có thể không muốn bởi vì cái kia dày đặc huyết khí và mấy chục muôn lần chết thi, để trùng hợp đường lối nơi đây người qua đường đem nhã thị nhất tộc thực lực chân thật cho tiết lộ ra ngoài. Bởi vì dù là chỉ là tin đồn thất thiệt truyền ngôn, đều sẽ ảnh hưởng đến hắn đến đón lấy kế hoạch. Phải biết, bôn đàn tộc quân bại vong, đối với thần thân mà nói, chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn cũng không hy vọng bởi vì một ít truyền ngôn, để kẻ đến sau đã còn có lòng cảnh giác, khiến cái này nguyên bản đơn giản sự tình biến đến phức tạp. Trạng vạng tối, ánh sáng như lửa, chiếu đỏ nửa bầu trời. Lúc này nhã sĩ bản thành bên trong, vô số cầm tới vũ khí mới các tộc nhân, đều là tại nhảy cẫng hoan hô. Không thể không nói, làm Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, xếp tại người thứ 12 siêu cấp bộ lạc, cái này 500.000 đại quân trang bị có thể nói là vô cùng tinh xảo. Bên trong có thật lớn một bộ phận, đều là tiến vào Nguyệt Quang Chi Lâm mạo hiểm huyền tu nhóm sinh tử đạo tiêu về sau, còn sót lại ở đây, sau lại bị đệ nhất lại một đời dòng binh xây khí man tu các hiền giả cải tạo qua huyền binh. Những vật này đối với thần thân mà nói, đều là hiếm có bảo bối. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không theo chính mình người trong mồm dành ăn. Thiếu niên này đầu tiên là các loại nhã thị tộc chúng cùng khải thị tộc quân nhóm chọn lựa đi vừa tay binh khí về sau, mới nói với Yên ta ra bản thân muốn thôn vệ còn lại những cái kia huyền binh ý nghĩ. Đến mức lý do mà, cứu tế nhượng lại vô số tộc nhân nhìn mà than thở huyền trận dùng tài, cũng là cái cực kỳ dễ sử dụng cớ. Trên thực tế thần thân rất rõ ràng, hắn thì tính toán lý do gì đều không nói, Yên ta cũng nhất định sẽ hết sức thỏa mãn hắn hết thảy nhu cầu. Lý do này, bất quá là nói cho nhã thị đám tộc chúng nghe, để tránh có cá biệt nhân tâm sinh không vui. Thực thần thân hoàn toàn là lo ngại, vẻn vẹn trận chiến này về sau, hắn tại nhã thị các tộc nhân trong lòng, hoàn toàn là gần như thần minh đồng dạng tồn tại. Thiếu niên này bố cục thiết kế, gần như không phí một binh một tốt thì đồ diệt bôn đàn cường tộc 500.000 đại quân. Dù là chỉ là đơn thuần luận công hành thưởng, hắn vị này thần cô ra đem trận chiến này được đến chiến lợi phẩm hết thảy chiếm làm của riêng, đều sẽ không khiến cho câu oán hận nào. Một đêm này, thần thân qua tương đương bận rộn. Đừng hiểu lầm, hắn chỉ là vội vàng để đan điền huyền phủ bên trong lôi trùng thôn vệ huyền binh. Đinh, một kiện huyền giai hạ phẩm huyền binh đã bị cửu tiêu thần đình lôi trùng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy năng khai giải trình độ gia tăng 1/5 triệu. Đinh, một kiện huyền giai trung phẩm huyền binh đã bị cửu tiêu thần đình lôi trùng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy năng khai giải trình độ gia tăng 5.000 vạn điểm thứ ba. Đinh, một kiện linh giai trung phẩm huyền binh đã bị cửu tiêu thần đình lôi trùng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy năng khai giải trình độ gia tăng 3 phần triệu 3. Đinh, một kiện địa giai hạ phẩm huyền binh đã bị Cửu Tiêu Thần Đình lôi trùng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy năng khai giải trình độ gia tăng 5 phần triệu. Đinh, thần thân thần hồn thức hải bên trong, liên tục không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Phụ trách tới lui vận chuyển huyền binh những người hầu kia nhóm chỉ thấy được từng đợt linh quang chợt hiện, sau đó, những cái kia đủ có thể thổi tóc tóc đứt sắc bén đao binh, lại đều bị cái kia khoanh chân ngay tại chỗ thiếu niên chìm ngập vô hình. Thần cô gia thật đúng là vị kỳ nhân, ta còn chưa bao giờ thấy qua có người có thể dùng hắn phần bụng vị, ăn, phía dưới nhiều như thế quân tiên phong lợi khí. Ta liền muốn biết, cô gia hắn gầy như vậy thân thể nhỏ bé nhi. Là làm sao, ăn, phía dưới hàng trăm hàng ngàn kiện binh khí. Ta ngoan ngoãn lặc, có khá hơn chút binh khí cái đầu so cả người hắn còn cao lớn hơn nhiều đây. Theo thời gian chuyển rời, những cái kia phụ trách liên tục không ngừng đem huyền binh chuyển vào trong phòng đám người hầu, theo ban đầu kinh ngạc mặt, đã biến thành hiện tại chết lặng thái độ. Bởi vì có thể cung cấp nuốt ăn huyền binh số lượng rất nhiều, cho nên thần thân lần này thôn phệ tiến hành, một mực theo màn đêm sơ lâm thời gian, tiếp tục đến sáng sớm hôm sau. Đến lúc cuối cùng một thanh huyền binh hóa thành lưu quang, chui vào thiếu niên này đan điền huyền phủ bên trong về sau, thứ nhất êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh bỗng nhiên truyền lọt vào trong tai đinh. Cửu Tiêu Thần Đình trước mắt uy năng khai giải trình độ đã tăng trưởng đến 35%, uy năng đã sơ bộ bước vào thiên giai thượng phẩm biến dị lôi nguyên tố tầng thứ. Chương 2608, dần dần trải rộng ra lưới lớn. Ha ha ha ha ha, thiên giai thượng phẩm, nghe vang vọng bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh về sau, thần thân vội vàng nội thị bản thân. Hắn phát hiện tại chính mình đan điền huyền phủ bên trong, cái viên kia tựa như quen hạt rẻ lôi trùng phía trên, trừ vốn có tam điều tỉ mỉ vết nước nhỏ bên ngoài, lại thêm ra một đầu. Không, nói cho đúng là nửa cái mới vết, thần thân hưng phấn vung vẩy một chút song quyền, ha ha ha, quá tốt. Trước đó, Cửu Tiêu Thần Đình lôi chủng uy năng khai giải độ, chỉ có 30% thời điểm, có thể so với thiên giai trung phẩm đỉnh phong biến dị lôi nguyên tố chi uy. Lúc này, 35% uy năng khai giải độ, đã làm cho ta phát huy ra thiên giai thượng phẩm biến dị lôi nguyên tố chi uy. Dù là chỉ là mới vào thiên giai thượng phẩm biến dị nguyên tố trình độ, tam tông thất môn nhất tuyệt địa trong kia chút đỉnh phong cao thủ nhóm, sợ cũng là vỗ mông ngựa khó đạt đến. Đến đón lấy một thời gian, thần thân sinh hoạt quy luật tựa hồ lại trở lại hai ngày trước. Vội vàng tại nhã thị bản thành trong ngoài cứu tế đủ loại trận pháp. Bởi vì hắn biết rõ, cùng bôn đàn thị nhất chiến, chỉ là kéo ra một đạo mở màn. Không lâu sau đó, liền sẽ có càng ngày càng nhiều đến từ ánh trăng Trung Châu cường tộc bộ lạc ngấp nghé đông nam hai vực, muốn đem nhã thị nhất tộc nhổ tận gốc, hoặc là nguyên lành nuốt vào. Mà mấy ngày nay đến nay, các tộc nhân nhàn hạ lúc chỗ thảo luận đề tài bên trong, nhiều nhất một đầu, chính là tại vì thần cô gia đối bôn đàn hàng quân nhóm chém tận giết tuyệt một chuyện, có chút khó hiểu cùng tiếc hận. Bọn họ ngược lại không phải là đang trách thần thân giết hại quá đáng, mà chính là cảm thấy lưu lại cái kia mấy trăm ngàn hàng quân, còn sống dù là chỉ là lưu lại mấy vạn người, dung nhập nhã thị bộ tộc về sau, đều có thể tăng lên rất nhiều bộ lạc chỉnh thể thực lực. Mỗi lần lúc này, cũng chắc chắn sẽ có thần thân bộ hạ nhảy ra phản bác. Bọn họ lý do đơn giản là lo lắng bôn đàn chúng quân người hàng tâm không hàng, như lại trong bóng tối sinh loạn, phản sẽ liên lụy toàn bộ nhã thị bộ tộc. Trên thực tế, những thứ này ủng hộ phái nhóm chỉ đoán đến bên trong một cái phương diện, trọng yếu hơn nguyên nhân chính, cũng chỉ có thần thân bản thân, cùng nữ vương Yanta, Khải Kỳ Lị, Nhã Tinh, Si Hải Tú Giật, Si Hải Lôn Thương các loại một đám hạch tâm cao tầng biết được. Sau 3 ngày, Nhã Thị Tộc Thành nghênh đón một vị mới địch nhân, Cự Ngưu Bộ Lạc. Bất quá lần này cùng một hồi trước khác biệt là, làm cái kia 300.000 đại quân trùng trùng điệp điệp xâm nhập thành Bắc Chi Địa thời điểm, Nhã Thị đám tộc chúng chẳng những không có lo lắng hãi hùng. Trong mắt ngược lại toát ra nồng đậm vui mừng. Ha ha, lại một phương siêu cấp bộ lạc 10.000 dặm xa xôi đến cho mình đưa chuẩn bị chiến đấu tư nguyên. Không phải sao, ta còn thực sự có điểm tâm ngứa khó nhịn lặc. Xuyệt, im lặng, hết thảy cho ta trở lại trong phòng ngốc lấy đi. Vạn nhất bị mở ra, cảm ứng chi hồn, đại man cường giả nghe được các ngươi thảo luận, chẳng lẽ không phải xấu thần cô ra đại kế. À vâng vâng vâng, đi, mình đều trở về phòng bên trong đợi đi, tin tưởng trò vui chẳng mấy chốc sẽ trình diễn. Lần này, thần thân bắt trước làm theo, xuất ra đối phó bôn đàn tộc quân lão biện pháp, để Si Hải Tú Giật cùng Si Hải Lôn Thương dẫn quân vào cuộc. Sau đó, một trận nội thành vò giết cùng một trận ngoài thành trận giết lần lượt trình diễn, cái này tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong xếp hạng thứ 14 Cự Ngưu Bộ Lạc 300.000 đại quân, bất quá gần nửa ngày công phu, đã toàn quân bị diệt. Còn lại cực kỳ cá biệt xương cứng, đồng dạng bị thần thân nhốt vào đại lao. Thần thân nghe những cái này Cự Ngưu bộ tộc tử chung, đối với hắn và Si Hải nhất tộc không kiêng nể gì cả chửi mắng ngôn từ, khóe miệng ý cười lại ngược lại càng phát ra dày đặc chút, ha ha ha, hận đi. Các ngươi hôm nay hận ta, hoặc là nói là hận Si Hải nhất tộc hận càng sâu, ngày khác, đợi chương này dần dần trải rộng ra lưới lớn thu lưới thời điểm, ta Nhã thị bộ tộc thu lợi liền sẽ càng lớn. Sau đó một tháng, Bằng Hâm bộ lạc, Diệu Dương bộ lạc, Nhiêm Lỗ Man bộ lạc các loại tổng cộng lục phương siêu cấp đại tộc xâm phạm quân, cũng đều bị thần thân hố chết chết. Duy nhất để thần thân cảm thấy tiếc nuối là, cái này 6 cái siêu cấp bộ lạc phái tới tinh binh cường tướng, đều muốn so tiên tiến nhất Phạm Nhã sĩ tộc thành Bôn Đàn thị một chút nhiều. Bởi vậy, từng tràng sát phạt thua cắt bỏ, thần thân lục tinh huyền tôn tấn cấp thất tinh thanh điểm kinh nghiệm, thủy chung chưa từng đầy tràn. Lúc đến bây giờ, hắn cũng bất quá thu hoạch 1,5 triệu trăm triệu điểm kinh nghiệm, khoảng cách tấn cấp thiên tôn cảnh cần thiết tổng lượng, còn kém gần như một nửa trình độ. Đến mức từng tràng chiến dịch đoạt lại rất nhiều huyền binh, thần thân cũng đều đem vùi đầu vào không gian bao khỏa bên trong, một mực đè ép, lại chưa từng để cử tiêu thần đình lôi trùng thôn phệ. Bởi vì hắn biết, theo uy năng khai giải độ tăng lên, mỗi nhiều khuyên 1%, cửu tiêu thần đình cần thiết thôn phệ huyền binh dị năng thì càng nhiều, khẩu vị cũng càng lúc càng lớn. Mà lại, chỉ có làm thần thân huyền tu cảnh giới tăng lên về sau, cửu tiêu thần đình lôi trùng thôn phệ huyền binh hiệu quả mới có thể càng thêm có thể nhìn. Bây giờ, trận này chàng chiến dịch đánh xuống, hắn man tu cảnh giới nhưng thủy chung chưa từng đột phá đến thất tinh huyền tôn. Dưới loại tình huống này vận dụng những cái kia kiếm không dễ huyền binh, có thể nói làm nhiều công ít, khó tránh khỏi có chút không khôn ngoan. Một ngày này giữa trưa, Nhã thị tộc thành nghênh đón một vị khách ít đến. Si Hải nhất tộc bát đại đem một, Si Hải đằng bước. Thần thân biết được tin tức này về sau, lập tức cho Si Hải Tú Giật cùng Si Hải Luân Thương căn dặn một phen, tiếp theo để hai người bọn họ ra khỏi thành đón chào. Cái này hai cái lão gia hỏa bây giờ diễn kỹ có thể nói là lô hỏa thuần thanh, xa xa nhìn thấy đối phương, liền một mặt thân thiết cười nói, ha ha ha ha ha, đằng bước lão đệ, chúng ta là có mấy ngày này không gặp a. Đúng vậy a đằng bước lão đệ, ngọn gió nào đem ngươi cho thổi tới. Si Hải đằng bước nhìn thấy Si Hải Tú Giật cùng Si Hải Luân Thương lúc, trong mắt giấu giếm một vệt vẻ lo lắng nhất thời tiêu tán vô hình, hồ xem ra vương thượng lo lắng cũng không có phát sinh. Đã Si Hải Tú Giật cùng Si Hải Luân Thương có thể ra khỏi thành tới đón, cho thấy thiếu chủ hắn tất nhiên không việc gì, mà lại Nhã thị tộc thành nghiệp đã rơi vào ta Si Hải nhất tộc trong khống chế. Cái này lưng hùm vai gấu man hán trong lòng thở phào, trên mặt thì là rửng rưng cười một tiếng. Ha ha ha ha, hai vị ca ca từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thực không dám giấu giếm, ta lần này đến đây, là thụ vương thượng chi mệnh. Nói đến đây, Si Hải đằng bước sắc mặt một nghiêm, nói, vương thượng lo lắng thiếu chủ cùng chư vị an nguy, đặc mệnh ta đến đây tìm tòi. Nói trở lại, nhìn những cái kia thủ thành quân nhóm đối hai người các ngươi khúm núm, kính sợ có phép trạng thái, các ngươi cần phải sớm liền cầm xuống Nhã thị nhất tộc a. Tại sao lâu như thế đều không cho vương thượng đi cái tin? Si Hải Tú Giật nghe vậy, khẽ thở dài, ai? Đằng bước lão đệ a, mình thiếu chủ là cái gì tính nết, có cái gì ham mê, người cũng không phải không biết. Lời vừa nói ra, lại phối hợp hắn nháy mắt ra hiệu thần sắc, Si Hải đằng bước nhất thời một mặt không sai gật gật đầu, a ta minh bạch, mình thiếu chủ tám thành là đúng những cái kia mới hàng Nhã thị nữ man tu nhóm ra tay a. Chương 2609, là thời điểm thu lưới. Cũng không a, Si Hải Tú Giật một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Nói thực không dám giấu giếm, thì liền nhan ta đều bị thiếu chủ cho giam lòng. Nếu để cho nàng biết mình đem người đầu hàng về sau, khá hơn chút các tộc nhân đều bị thiếu chủ tùy ý lăng nhục trà đạp, chỉ sợ sớm đã. Ai, Si Hải Luân Thương cũng ở một bên châm ngòi thổi gió, chúng ta đã sớm khuyên qua thiếu chủ, nhưng hắn cũng là không nghe, hoàn toàn đắm chìm trong cùng nữ nhân nhục thể chi hoan phía trên, còn đâu làm cho bọn ta không cho phép hồ ngôn loạn ngữ. Nếu không phải như thế, chúng ta cũng không đến mức công chiếm Nhã thị bản thành lâu như vậy, liền cái tin cũng không cho vương thượng hồi a. Si Hải Tú giật lớn một chút đầu, không tệ, đoán chừng thiếu chủ là nghĩ nhiều khoái hoạt một trận, hắn cũng biết, một khi cho vương thượng đi tin, vương thượng chắc chắn đem hắn triệu hồi bản tộc, lại phong nhan ta vì quận chúa, quản hạt đông nam hai vực. Bởi như vậy, mình thiếu chủ chẳng phải không có chơi a. Nghe đến nơi này, Si Hải đằng bước cười khổ lắc đầu, tâm lý lại là tuyệt không hoài nghi trước mặt hai người này nói tới sự tình thật giả. Dù sao, Si Hải nhất long háo sắc trình độ, cả tộc trên dưới đều cơ hồ không ai không biết không người không hay. Trước kia ở thành này thời điểm, tốt xấu còn có vương thượng đối thêm nhiều ước thúc, quản giáo. Nhưng hôm nay đến mảnh này Trung Châu nơi khác, Si Hải nhất long áp lực đã lâu thú dục hội triệt để bạo phát, tại Si Hải đằng bước xem ra có thể không có gì lạ. Không nên không nên, tuyệt đối không thể lại để cho thiếu chủ tùy theo tính tình làm ẩu, Yan Ta quận chúa đối với vương thượng tới nói, nhưng còn có lấy tác dụng lớn đâu. Si Hải đằng bước nghiêm mặt, tiếp theo theo trong túi càn khôn tay lấy ra quyển gia thú đến, nói ta chỗ này có vương thượng tự tay viết căn dặn, muốn đến là có thể khuyên động thiếu chủ. Si Hải Tú giật cùng Si Hải Lôn Thương nghe vậy, đều là hai mắt tỏa sáng, ồ. Ha ha ha ha, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Việc này không nên chậm trễ, đằng bước lão đệ mau mau theo ta các loại vào thành. Kết quả là, Si Hải đằng bước và cùng với đi theo 3.000 tinh nhuệ binh tướng, liền đều giống như trở lại cửa nhà mình đồng dạng, không có chút nào lòng cảnh giác đi theo Si Hải Tú giật cùng Si Hải Lôn Thương sau lưng, nghênh ngang cất bước vào thành. Bọn họ hoàn toàn không biết, trong thành nơi nào đó, thần thân đã ấp ủ ra vẫn tinh lạc nguyệt cung, chỉ chờ lấy bọn họ đem chính mình đưa vào miệng cọp. Nào đó thời khắc, siêu, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, khục a, sao, chuyện gì xảy ra? Si Hải đằng bước bưng bít lấy mình bị xuyên thủng cái đại huyết lỗ thủng lồng ngực, nghe sau lưng chúng quân truyền đến kêu đau buồn số, đầy dẫy chấn ngạc nhìn về phía bên cạnh Si Hải Tú giật cùng Si Hải Lôn Thương. Thế nào lại cái này vừa quay đầu, lại phát hiện trước một khắc còn cùng chính mình vừa nói vừa cười hai người, lúc này đều là đã tế ra hồn hoàn chi lực, không chút do dự đối sau lưng những cái kia đồng tộc quân nhóm giơ lên đồ đao. Ách a, không, không, Si Hải Tú giật, Si Hải Lôn Thương, các ngươi muốn tạo phản hay sao? Chờ một chút, hai người bọn họ đều là nghe lệnh của thiếu chủ, chẳng lẽ là thiếu chủ hắn muốn tạo phản. Vẫn tinh lạc nguyệt cung, siêu, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, không đợi những cái kia Si Hải tàn quân nhóm nghĩ lại, thần thân đòn thứ hai mũi tên giết đã tới, trong nháy mắt, lại có mấy trăm người bị một tiễn xuyên tim, đồng loạt ngã vào trong vũng máu. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thanh đồng kỵ sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 4.860 ức điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bạch ngân đấu sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 1,7 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên hắc thiết dũng sĩ đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 98 ức điểm. Đinh, đang lúc này, hai bên đường phố rất nhiều dân cư, đều là cùng một thời gian bị mai phục tại này nhã thị tinh nhuệ nhóm đẩy mở lớn môn. Giết a a a a, thần thân tuần tự hai lần kích phát vẫn tinh lạc nguyệt cung. Không chỉ có miểu sát Si Hải đằng bước cái này thanh đồng kỵ sĩ, cũng để cho cái kia xếp thành ba hàng, chậm chậm mà sắp sửa sĩ nhóm thương vong thảm trọng. Bây giờ, lại có số lớn nhã thị bộ tộc tinh nhuệ chi sĩ theo dân cư bên trong giết ra, lại thêm Si Hải Tú giật cùng Si Hải Lôn Thương cái này hai tên bạch ngân kỵ sĩ đỉnh phong cảnh cường giả, từ nội bộ xé mở từng đạo miệng máu, để cái kia bất quá hơn ngàn tên Si Hải tàn quân nhóm, căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực. Bất quá một lát, liền đã toàn quân bị diệt. Giây lát, nhã thị vương điện bên trong, cùng yên ta cùng theo vương vị mà ngồi thần thân, một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng đập tay vịn, vừa lên tiếng nói, xem ra, Si Hải không giới hạn đã có chút các loại không ngừng a. Mà lại gần nhất trong khoảng thời gian này, tới lui tại nhã thị bản thành bốn phía các tộc thám tử, tai mắt nhóm cũng là càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên những tên kia đều đã bị chúng ta bí mật giải quyết hết, nhưng theo thời gian chuyển rời, các tộc điều tra cường độ tăng lớn, xuất hiện cá lọt lưới xác suất cũng sẽ tùy theo tăng lên. Nói đến đây, thần thân ánh mắt đột nhiên biến đến lăng lệ, khóe miệng tạo nên một vệt bí hiểm ý cười, ha ha ha, trước đây vung xuống lưới, cũng là thời điểm thu trở về. A a a, rốt cục muốn bắt đầu sao? Nghe xong lời này, Nhã Hùng kích động đấm bóp chính mình cái kia bắp thịt thật cao gồ lên bộ ngực. Hi hi, kể từ đó, Trung Châu đến tột cùng hội loạn thành bộ dáng gì đâu. Còn thật là khiến người ta chờ mong a. Nhã Tinh cũng không khỏi ma quyền sát trưởng lên, thì liền được ban cho tòa lão man vương Khải Thụy Long. Giờ phút này đều là một bộ kích động khó nhịn chi sắc, ha ha ha ha, đặt trước kia, bản vương là tuyệt đối không có tư cách chứng kiến dạng này một trận thật lớn chiến sự. Ngô, đừng nói là tận mắt chứng kiến, ta Khải thị nhất tộc có thể không bị dạng này một trận đại bạo loạn dư âm tai bay vạ gió, đều cái kia may mắn Nguyệt Quang chi thần che chở. Nhưng bây giờ, bản vương lại là cả chàng bố cục người biết chuyện cùng người tham dự, còn thật có gan tựa như ảo mộng cảm giác. Trên thực tế, mặc kệ là nhã thị nhất tộc hạch tâm thành viên, vẫn là giống lão man vương Khải Thụy Long dạng này thân minh cao tầng, đã sớm đối thần thân bố trí xuống toàn bộ đại kế không sai tại ngực. Lúc này, nghe thiếu niên áo trắng kia chính miệng thổ lộ ra thu lưới mục đích về sau, bọn họ một cái hai cái liền đều có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn lên. Lúc này, thần thân lại nhẹ nhàng nắm chặt Yanta tay ngọc, nhìn về phía đối phương nhu hòa trong ánh mắt, tựa hồ còn mang theo một tia áy náy, không gì hơn cái này vừa đến, người khổ tâm kinh doanh đã nhiều năm nhã thị bản thành, sợ là phải hóa thành một vùng phế tích. Nữ vương Yanta nghe vậy sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới ngay tại lúc này, thần thân quan tâm nhất, lại là chính mình cảm thụ. Trong bụng nàng cảm động, trên mặt lại hơi hơi nhấp nhấp môi son, thoải mái cười nói, ha ha, đợi phu quân đại kế có thể thành công, nỗ lực một tòa thành chết lại tính được cái gì. Chỉ cần tộc nhân ta nhóm vẫn còn, ngày khác nhất định có thể trọng kiến ra một tòa so hôm nay Nhã thị tộc thành càng hùng tráng hơn bản thành. Nữ vương yên ta một lời kết thúc, Nhã Tinh cũng theo lớn một chút đầu, vương tỷ nói đúng, tin tưởng muốn không bao lâu, ta Nhã thị nhất tộc mới bản thành, liền muốn xây đến Trung Châu quý đất đi lên. Tốt, thần thân bỗng nhiên đứng dậy, mở lớn lấy năm ngón tay hư không một nắm, lập tức truyền lệnh các bộ theo kế hoạch mà làm, thu lưới tiến hành. Ngay tại tối nay giờ tí, chương 2610, trời cũng giúp ta, đêm đó, gió lạnh điều hưu, sương tuyết kéo dài. Rầm rầm rầm, oanh long long long, bất chợt tới như lên oanh minh tiếng vang, lạnh rung chấn động rớt xuống cát bụi mảnh bùn, đem Nhã thị bản thành trong địa lao giam giữ lấy các tộc xương cứng nhóm, đều bị bừng tỉnh. Lập tức, liền gặp một cái ngục tốt vô cùng lo lắng xông vào địa lao hạ tầng, đối với mấy cái kia mặt lộ vẻ kinh chấn thái độ đồng bạn cao giọng nói, không được không được, ngàn vạn lưu tinh hỏa vũ từ trên trời giáng xuống, mình Nhã thị tộc thành bị bay trên trời tai vạ bất ngờ a. Ngươi nói cái gì? Một cái khác ngục tốt phụt một chút nhảy người lên, lưu tinh hỏa vũ. Đâu, từ đâu tới lưu tinh hỏa vũ? Ai nha, quỷ mới biết. Cái kia xông tới báo tin nhi ngục tốt một mặt lo lắng nói, càng quỷ dị là, nội thành khắp nơi sáng lên yêu quang, nhưng phàm là bị yêu quang soi sáng tộc nhân, toàn đều biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tựa như là bị một bàn tay lớn bắt lên thiên đồng dạng, khủng bố cùng cực. A, lại có như thế quái sự. Đúng vậy a, ta thế nhưng là tận mắt nhìn đến Si Hải Vưu Hình cùng Si Hải Cự Lễ hai vị đại nhân bị yêu quang vừa chiếu, thì biến mất tại chỗ, liền một chút xíu vết máu cũng không từng lưu lại, cứ như vậy chết không minh bạch. Ầm ầm, oanh long long long. Đang lúc này, lại nghe một trận oanh minh kịch chấn thanh âm. Trong lao ngục bộ kịch liệt chấn lay động một trận, cái kia bỗng nhiên đứng dậy ngục tốt bỗng nhiên một cái lảo đảo về sau, phù phù một tiếng nằm sấp ngã xuống đất. Ngã xuống đất trước, tay phải hắn vô ý thức chống đỡ một chút bên cạnh bàn gỗ, tựa hồ dùng lực lại chút, trực tiếp đem cái kia bàn dài lật tung. Nguyên bản đặt trên mặt bàn một chuỗi nhà tù chìa khóa cửa, cũng bởi vậy không nghiêng không lệch đánh bay đến bên trong một cái thiết lao phòng trong các. Lúc này, ù ù kịch chấn vẫn chưa kết thúc, cái kia lảo đảo ngã xuống đất ngục tốt nhìn một chút đánh bay tiến thiết lao bên trong một chuỗi dài chìa khóa, nhíu mày lại, hỏng bét, đến cái chìa khóa lấy ra mới được. Ai nha, cái này đến lúc nào rồi, còn cầm cái giám chìa khóa. Một tên khác ngục tốt chỉ lúc này run run rẩy rẩy nóc nhà, nơi này chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, giam giữ tại thiết lao bên trong gia hỏa cũng đều thương tổn không nhẹ, căn bản là không có cách tránh thoát chứ thập thể rắn khung, lấy không được chìa khóa. Các vùng nhà tù sụp đổ về sau, bọn họ khẳng định sẽ bị nghiền nát tại dưới đáy, căn bản là không có cơ hội chạy thoát. Thế nhưng là, oanh long long long, đột ngột, lại là một trận oanh minh lớn rung động. Mọi người ngửa đầu nhìn qua, mảnh bùn gai gỗ sàn sạt mà rơi. Toàn bộ địa lao đều là một bộ lung lay sắp đổ thái độ. Mẹ ta nha, ca mấy cái còn thất thần làm gì? Nhanh, mau trốn a. Không tệ, hắn nãi nãi, lão tử cũng không muốn bị chôn sống tại địa phương quỷ quái này. Đúng, lão tử Ninh Khả bị cái kia cái gọi là yêu quang soi sáng, chỉ ít chết không có thống khổ. Đi đi đi, đi mau. Lúc này, liền cái kia không cẩn thận lật tung trường mộc bàn, vững chãi phòng chìa khóa quăng vào thiết lao nội bộ ngục tốt cũng không có lại xoắn xuýt, đi theo hắn đồng liêu sau lưng. Nhanh như chớp lao ra. Đám ngục tốt kia cũng như chạy trốn hướng sau khi đi ra ngoài, bên trong một phòng thiết lao bên trong, cái kia bị người dùng trẻ sơ sinh cánh tay giống như phẩm chất dây thường cố định tại thiết mộc trên thập tự giá đầu chọc hắn tử, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn trực câu câu nhìn về phía bên chân cái kia một nhóm lớn chìa khóa, cái kia tràn đầy vết máu trên mặt, dần dần tách ra giữ tợn ý cười, ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha, trời cũng giúp ta, thật sự là, trời cũng giúp ta ha. Si Hải nhất tộc tạp toái môn, các người sợ là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, đi qua thời gian dài như vậy giam giữ, lão tử sớm đã đối với các người pha chế rượu ra, tước lực tử, sinh ra kháng tính a. Hắc hắc, còn phải cảm tạ những cái kia trông coi lão tử đều là chút bao cỏ ngục tốt, suốt ngày chỉ lo biển ăn nói bữa uống, mỗi ngày pyrimidin say mềm, có đến vài lần đều quên đúng hạn ấn lượng cho lão tử thêm tục, tước lực tử. Trong lòng thì thào sau đó, hắn mãnh liệt hít một hơi, dường như muốn đè xuống trong lòng cuồng hỉ chi tình. Hồ tỉnh táo, tỉnh táo. Si Hải tộc những cái kia tạp toái môn đoán chừng còn chưa đi xa, ta muốn đầu tiên chờ chút đã, bảo đảm không có sơ hở nào về sau lại ra tay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên tai, cái kia ù ù tiếng vang bao giờ cũng không lại nhảy lên cái kia căn thần kinh nhạy cảm. Ước chừng thời gian đốt hết một nén hương về sau, cái này tráng hán đầu chọc ánh mắt bỗng nhiên mãnh liệt, không sai biệt lắm. Chợt, cái kia hùng tráng thân thể đột nhiên chấn động. Ông, chỉ một thoáng. Màu vàng xanh nhạt vầng sáng tự dưới chân, hai tay, cùng phần lưng bỗng nhiên ngưng ra. Cái này thể khờ như gấu tráng hán đầu chọc, nguyên lai là một tên thanh đồng dũng sĩ cảnh man tu. Cạc cạc, răng rắc, tại hồn hoàn chi lực ra chỉ dưới, hắn bắp thịt cả người cấp tốc bành trướng, nguyên bản đem buộc chặt tại thiết mộc trên thập tự giá dây cáp, phát ra trận trận xé rách thanh âm. Ách a a a a, phá cho ta, răng rắc, bành, một tiếng phẫn nộ gào thét ở giữa, không chỉ có dây cáp đứt thành từng khúc, thì liền hắn sau lưng dựa vào cẩn trọng thiết mộc thánh giá, cũng lên tiếng mà phá. A a a, bôn đàn tuần mạnh, tốt lắm, nhanh, nhanh cầm lấy chìa khóa mở rộng cửa nhà lao, chúng ta muốn tự do. Tới láng giềng bạn tù thấy thế, đều là vô cùng kích động thúc giục. Ta cái này đến, ầm ầm, oanh long long long, đang lúc này, địa lao lại là một hồi lâu lớn rung động. Bôn đàn tuần mạnh rộng thùng thình đao tử lông mày bỗng nhiên vặn một cái, trong lòng càng nhiều một phần vội vàng, không khỏi tăng tốc phóng thích bạn tù tốc độ. Lúc này, hắn bộ tộc bị giam ở chỗ này man tu nhóm ào ào mở miệng, bôn đàn tộc huynh đệ, cũng xin giúp chúng ta một chút a. Đúng vậy a, si hải nhất long cái này vô sỉ đại lừa gạt tất cả chúng ta, càng lừa giết không ít đồng đội huynh đệ. Lần này nếu có thể xông ra địa lao, bản man nhất định sẽ đem hắn si hải nhất tộc ti tiện hành động chi tiết bẩm báo Ngô Vương. Đúng, ta cũng có ý nghĩ này. Si hải bộ tộc làm Nguyệt Quang Chi Lâm bài danh trước ba siêu cấp bộ lạc, chúng ta bất kỳ bên nào đơn độc sách đi ra, đều khó mà cùng chống đỡ. Nhưng nếu như chúng ta liên thủ lại, chưa hẳn không có thể cùng đánh một trận nha. Phải biết, lúc trước bị thần thân chọn chúng, cũng giam giữ tại địa lao bên trong những thứ này xương cứng nhóm, đều là mỗi cái bộ tộc tử trung chi sĩ. Mà lại tự thân man tu cảnh giới cũng đều không thấp, ở trong tộc cũng có nhất định thân phận địa vị. Lấy bọn họ kiến thức, tự nhiên có thể nghĩ đến như liên hợp khắp nơi bộ tộc chi lực, cộng đồng thảo phạt si hải nhất tộc, phần thắng còn là rất lớn. Huống hồ, Trung Châu cũng không phải si hải nhất tộc độc bá cục diện. Bọn họ đều không khó nghĩ đến, một khi khắp nơi bộ tộc đều biểu lộ ra quyết tử chiến ý, cái kia tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, đồng dạng xếp tại trước ba mạnh mặt khác hai phe siêu cấp bộ lạc. Liền tuyệt sẽ không bỏ qua bực này cơ hội trời cho. Tốt, bản man sẽ đem chư vị toàn bộ thả ra, ngày khác trở lại bộ tộc, cũng làm cùng chung mối thù. Cùng chung mối thù. Không bao lâu, bôn đàn bộ lạc, cự nghiêu bộ lạc, bằng hâm bộ lạc, diệu dương bộ lạc, nghiêm lỗ man bộ lạc các loại tổng cộng khắp nơi siêu cấp đại tộc tử trung chi tù nhóm, đều là đã giành lấy tự do. Chương 2611, đủ để quấy lên ngập trời mưa gió. Các huynh đệ, nơi này dù sao vẫn là si hải địa điểm. Chúng ta hành sự làm cẩn thận một chút, không cần thiết bại lộ chính mình. Bôn đàn tuần mạnh đè thấp tiếng nói hô, hắn vốn là lần này cứu ra mọi người đại công thần, lại là các tộc tù phạm bên trong, man tu cảnh giới tối cao tồn tại, hắn một phát lời nói, người khác tất nhiên là biết nghe lời phải. Kết quả là, cái này tám tộc tù phạm nhẹ chân nhẹ tay hướng nhà tù bước ra ngoài, một đường lên đều tinh thần căng cứng. Thẳng đến đi ra địa lao cửa lớn một sát, bọn họ treo ở cổ họng con mắt tâm cùng nhau kết thúc. Trong mắt lại tràn đầy không che giấu được chấn ngạc chi sắc, cái này đến cùng phát sinh cái gì? Bôn đàn tuần mạnh bọn người đến lúc đó tất cả đều ngạc nhiên, đập vào mắt chỗ vạn phòng oanh sập, đường dạn nứt, không có người ở, có thể nói đầy dãy bừa bộn. Nguyên bản nhã thị bản thành tại bọn họ những thứ này Trung Châu đại tộc man tu trong mắt không tính là đến cỡ nào hùng vĩ, nhưng ít ra cũng được xưng tụng phồn hoa bao la hùng vĩ, sinh cơ vô hạn. Nhưng bây giờ đưa mắt nhìn bốn phía phía dưới, tòa thành trì này nghiêm chỉnh đã biến thành một vùng phế tích. Trừ địa lao, bộ lạc tế đàn cùng vương điện chỉ là khẽ nghiêng, chợt có phá chết chỗ, nhưng lại chưa oanh sập bên ngoài, hắn kiến trúc, cơ hồ không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều hóa thành loạn thạch ngói vỡ. Khắp nơi có thể thấy được hỏa quang, cháy hừng hực, để chỉnh tòa thành trì đều bao phủ tại hun khói lửa cháy phía dưới. Bôn đàn tuần mạnh vô ý thức nuốt nước miếng, may mắn địa lao cơ bản hoàn hảo, nếu không, chúng ta sợ là cũng khó thoát bị mai một lòng đất vận mệnh. Nói trở lại, trước đó nghe cái kia ngục tốt nói là cái gì, lưu tinh hỏa vũ, đột nhiên rơi xuống. Hiện tại xem ra, nhã thị bản thành biến thành một vùng phế tích, đều là bái cái kia một trận sao băng gấp rơi ban tặng. Muốn đến nơi này, bôn đàn tuần mạnh nguyên bản chấn ngạc thần thái thay đổi, khóe miệng càng kéo càng lớn, hắc hắc hắc. Ha ha ha ha ha ha, hẳn là cái kia si hải nhất long làm nhiều chuyện bất nghĩa, mới đưa tới trên trời rơi xuống thần phạt, một trận lưu tinh hỏa vũ. Để hắn tu hú chiếm tổ chim khách nhã thị bản thành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bên cạnh, một tên cự nghiêu thị man tu nghe vậy, vô cùng giữ tợn cười một tiếng, hắc hắc hắc, còn không chỉ như thế đâu. Cái kia ngục tốt còn nói qua, nội thành bốn phía chợt sáng lên từng đạo, yêu quang, phàm là bị cái kia yêu quang soi sáng tộc nhân, toàn đều biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thì liền xích kim kỵ sĩ cảnh si hải vưu hình, si hải cự lễ đều không ngoại lệ. Theo ta thấy, cái này cũng là Nguyệt Quang chi thần hạ xuống thần phạt a. Hắn si hải nhất tộc, cùng với Hàng Nhã thì các tộc nhân, chỉ sợ đều đã chết không minh bạch. Nghe đến nơi này, Bôn Đàn Tuần Mạnh hai mắt tỏa sáng, Ngô. Trách không được như vậy đại thành chỉ biến thành phế tích, lại ngay cả một bộ xác chết cũng không tìm tới. Như vậy nói cách khác, Si Hải Vưu Hình, Si Hải Cự Lễ các loại một đám Si Hải tộc đứng đầu cường giả, cũng đều chơi xong. Đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là một cái vô cùng lớn tin tức tốt ra. Đang lúc này, hưu, một đạo chạm màu trắng, to bằng vại nước quang trụ vụt lên từ mặt đất, chợt lóe mà qua. Quang trụ khoảng cách Bôn Đàn Tuần Mạnh không quá nửa thước khoảng cách, cái này có thể đem hắn dọa sợ, đằng đằng đằng liền lùi mấy bước, trên mặt tràn đầy vui mừng cũng bị khẩn trương chi tình thay thế, cái này, đây cũng là cái kia nuốt người ở vô hình, yêu quang, a. Nguyên bản, mọi người đối cái kia ngục tốt trong miệng chỗ xưng yêu quang, còn nắm giữ một tia mê hoặc, dù sao chuyện này quá mức huyền bí chút, trước kia căn bản là chưa từng nghe thấy. Nhưng bây giờ, gần ngay trước mắt cột sáng màu trắng chợt lóe tức thì, khiến cái này thành công vượt ngục tám tộc các tinh anh đều là đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Bôn Đàn Tuần Mạnh không khỏi nhấp nhô hai lần hầu kết, tràn đầy ngưng trọng nói, nơi đây không nên lâu, nhanh chóng ra khỏi thành. Dọc theo con đường này, Bôn Đàn Tuần Mạnh một hàng có thể nói là nơm nớp lo sợ, bởi vì cái kia màu trắng yêu quang thỉnh thoảng hội tại bọn họ bốn phía chợt hiện, hoảng sợ mọi người mặt không có chút máu. Cùng lúc đó, khoảng cách Nhã Thị Bản thành thành nam ngoài 50 dặm một chỗ mật địa, một tên thiếu niên áo trắng đang bưng cái trận bàn, đầu ngón tay ngẫu nhiên tại phía trên kia một chút đâm đâm một phen, sau đó đồ tự cười trộm không thôi, ha ha ha, thú vị. Cái này ham chơi thiếu niên không là người khác, chính là Thần Thân. Trong tay hắn trận bàn, chính là khống chế cứu tế tại Nhã Thị Bản thành bên trong sáng dược trận điều khiển từ xa. Nguyên lai, cái kia từng đạo màu trắng đột nhiên chợt hiện, lại đột nhiên tiêu trừ vô hình yêu quang, bất quá là Thần Thân trước kia cứu tế tại Nhã Thị Bản thành bên trong phàm giai hạ phẩm sáng dược trận. Đúng, ngươi không nhìn lầm, phàm giai hạ phẩm, hàng thấp nhất trận pháp. Cái này sáng dược trận, trừ chiếu sáng bên ngoài, cái gì dùng đều không có. Mà tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, thấp phối bản sáng dược trận thì càng có ý tứ, nguyên bản có thể kéo dài một nén nhang lâu cột sáng màu trắng, ở chỗ này vẻn vẹn có thể tiếp tục non nửa hơi thở, chớp mắt tức thì. Chính là cái này phế vật trận pháp, quả thực là tại Thần Thân chặt chẽ bố cục phía dưới, phát huy ra ảnh hưởng rất lớn tính tác dụng. Đến mức Nhã Thị Bản thành hóa thành một vùng phế tích, cũng không phải là lưu tinh hỏa vũ gây nên, mà chính là Thần Thân thủ bút. Một cái huyền giai thượng phẩm động đất trận, tới tới lui lui cứu tế ra hơn trăm nói, đem Nhã Sĩ tộc thành tuyệt đại đa số kiến trúc đều bao trùm tại trận pháp hiệu dụng phạm vi bên trong chính là. Cái kia khắp nơi có thể thấy được hỏa quang, thì là xích viêm trận hiệu quả. Hai loại trận pháp, đối với huyền trận kỹ pháp sớm đã đạt tới địa cảnh tam tinh Thần Thân mà nói, không có chút nào độ khó khăn. Nguyên lai, trong địa lao một ít ngục tốt đối thoại, bao quát bên trong một vị ngục tốt không cẩn thận áp tăng lên bàn gỗ, vững trái phòng chìa khóa quăng bay đi đến Bôn Đàn Tuần Mạnh bên chân chi tiết, đều là Thần Thân trước đó giao phó xong, đồng thời tìm những ngục tốt diễn luyện qua rất nhiều lần. Mà lại, cái kia mấy tên ngục tốt đối thoại diễn suốt thời điểm, còn lại Nhã Thị đám tộc chúng, sớm đã tại nữ vương Yan Ta chỉ huy dưới, đi đến thành nam ngoài 50 dặm mật địa an giấc. Cái kia thời điểm, Thần Thân thì thủ tại địa lao bên ngoài, dùng thần hồn năng lực nhận biết đem Bôn Đàn Tuần Mạnh hết thảy cử động đều thu hết vào mắt. Xác định tráng hán đầu chọc kia hết thảy cử chỉ, đều cùng hắn trước đó dự đoán không có chút nào ra vào về sau, Thần Thân liền đem cái kia mấy tên ngục tốt mê đi, thu nhập nạp thú túi, tiếp theo gọi ra xích thố, phi độn mà đi. Tuy nói Thần Thân tân thu phục một đầu bay trên trời ngọc sư tử vì tọa kỵ, tốc độ nó cùng cường hãn trình độ, đều so tại Nguyệt Quang Chi Lâm không cách nào vận dụng huyền khí xích thố mạnh hơn không ít. Nhưng hệ thống chi linh cũng chưa từng làm bay trên trời ngọc sư tử khai mở chiến sủng tọa kỵ không gian, cho nên dùng cũng không như theo triệu theo đến xích thố nhanh gọn. Không bao lâu, Bôn Đàn Tuần Mạnh một hàng cuối cùng là chạy trốn tới Nhã Sĩ tộc thành bên ngoài Bắc Môn. Mọi người cùng nhau thở phào về sau, liền sóng vai dắt tay hướng về Trung Châu chạy gấp mà đi. Thần cô gia, những cái kia tù phạm bên trong tu vi mạnh nhất cũng bất quá thanh đồng dũng sĩ cảnh, mà lại nhân số cùng nhau cũng bất quá trăm. Mấy cái này, tiểu nhân vật, thật có thể thành sự sao? Nghe thấy Nhã Hùng nói, Thần Thân khóe miệng hơi hơi câu lên, trong mắt chớp động lên một vệt vẻ chờ mong, ha ha ha, chờ coi đi. Muốn không bao lâu, trong miệng ngươi những thứ này, tiểu nhân vật, liền đủ để quấy lên ngập trời mưa gió nổi loạn. Chương 2612, Trung Châu công địch. Ước chừng 2 tháng sau, Nhã Thị Bộ Lạc đã cả tộc di chuyển đến Đông Nam vực Khải Thị Bản Thành. Đi qua trước đây một phen thiết huyết chém giết, bây giờ Đông Nam vực đã hoàn toàn trưởng khống tại Khải Thị Bộ Lạc chi thủ. Dung Thần Thân lại nói, mảnh này tư nguyên thứ nhất cằn cỗi, đến mức căn bản là không có cách nhập các đại bộ tộc chi nhãn vùng lãnh thổ, dùng để tránh né sắp đến mưa gió nổi loạn, vượt qua một đoạn điệu thấp ẩn núp kỳ, không thể nghi ngờ là không thể thích hợp hơn lựa chọn. Mà lúc này, ánh trăng trung châu, Bôn Đàn bộ tộc bản thành. Vương trên điện, Bôn Đàn tộc vương nhìn lấy điện hạ quỳ sát mấy cái tên tộc nhân, lại nghe đến Bôn Đàn Tuần Mạnh chính miệng miêu tả đủ loại quá khứ về sau, sớm đã là mặt giận dữ, hỗn trướng. Hỗn trướng a, bành, răng rắc, Bôn Đàn tộc vương dưới cơn thịnh nộ, trực tiếp đem trước mặt vương án đập cái vỡ nát, si hải không giới hạn, bản vương cùng ngươi không đội trời chung. Gầm thét phát tiết một trận về sau, cái này Bôn Đàn lão vương lại lần nữa nhìn về phía Bôn Đàn Tuần Mạnh bọn người, ánh mắt cũng biến thành hòa hoãn chút, ngươi có thể quyết định thật nhanh, liên hợp mặt khác 7 cái bộ tộc, làm rất khá. Chỉ cần có thể cùng Cự Ngưu các loại thị trên dưới một lòng, si hải bộ lạc, tất phong. Mặt khác, ánh trăng thị cùng mang tinh thị bên kia, cũng làm phái ra thuyết khách. Có chúng ta 8 tộc liên quân cùng si hải bộ lạc không chết không thôi, bản vương cũng không tin bọn họ hội không đến thỏ một chân vào. Ánh trăng thị cùng mang tinh thị, chính là cùng si hải bộ tộc nổi danh đỉnh phong bộ lạc. Trước kia, cái này tam phương thị tộc giữa lẫn nhau vốn nhiều có ma sát. Chỉ là trở ngại đại cục, tại không có nắm chắc tất thắng dưới, bất kỳ bên nào đều không muốn cùng mặt khác hai cái đỉnh phong đại tộc triển khai quyết tử chi chiến. Nhưng bây giờ, Bôn Đàn tộc vương tin tưởng, có Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, bài danh 20 vị trí đầu 8 cái bộ tộc đạt thành thảo phạt liên minh làm tiên phong, cho dù chỉnh thể thực lực vẫn như cũ hơi thua tại si hải bộ lạc, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Nếu như lúc này thời điểm, ánh trăng thị cùng mang tinh thị cũng hợp thời khởi binh, chờ đợi si hải nhất tộc, cũng chỉ có bại vong một đường. Tại Bôn Đàn tộc vương xem ra, cái kia hai cái dã tâm bừng bừng đỉnh phong đại tộc, là tuyệt sẽ không bỏ qua lần này cơ hội tốt. Giờ này khắc này, Cự Ngưu bộ lạc, Bằng Hâm bộ lạc, Diệu Dương bộ lạc, Nghiêm Lỗ Man bộ lạc chờ hắn thất tộc chi vương, cũng lần lượt làm ra đồng dạng cử động. Muốn nói đơn độc một phương tan tác chi sĩ trốn về bản tộc, cũng đem ngày đó thấy yêu quang một chuyện chi tiết bẩm báo về sau, mỗi cái tộc vương trong lòng hoặc nhiều hoặc ít còn sẽ có một vẻ hoài nghi. Nhưng làm 8 tộc kết dù cho liên hoành, vương thượng ở giữa tự tay viết tới lui mật tín bên trong, chỗ hiện ra nội dung cũng đều không có gì khác nhau về sau, những cái kia thầm nghi tình cảm liền đều tự sụp đổ. Huống chi, si hải nhất long tổng không đến mức thu mua các tộc tù binh về sau, trái lại thúc đẩy bát đại tộc liên hợp, tiếp theo cùng một chỗ lừa giết tộc nhân mình, thậm chí là lừa giết cha mình a. Như thế làm việc, hiển nhiên đối si hải nhất long cái này độc nhất vô nhị kế vị người không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Làm lòng nghi ngờ diệt hết về sau, đổi về, chính là bát đại tộc trước đó chưa từng có chân thành hợp tác. Một ngày này, si hải bản thành, báo, khởi bẩm vương thượng, Bôn Đàn bộ lạc hướng tộc ta hạ đạt chiến thư. Ồ, cái kia cao cư vương vị mà ngồi si hải không giới hạn nghe vậy, nhíu mày lại, trêu tức cười một tiếng, ha ha ha, cái này Bôn Đàn bộ lạc là uống nhầm thuốc hay sao? Dám hướng tộc ta khởi xướng khiêu chiến, đồng liệt trên điện chúng thần cũng không chỉ có sủi cười rộ lên, ha ha ha ha, Bôn Đàn thị lão già kia khẳng định là chán sống vị. Thật sự là không biết sống chết a. Chờ một chút, cái này có phải hay không là hắn bộ lạc giá họa vụ oan tiến hành? Trên thực tế lại có mưu đồ khác, giá họa vụ oan, hắc, ai sẽ ngốc đến dùng Bôn Đàn thị lập hạ chiến thư đến giá họa? Bôn Đàn thị, tộc ta nhấc tay có thể diệt chi, có cái dám dùng. Đúng vậy a. Nó đối với tộc ta mà nói, căn bản cũng không có mảy may uy hiếp tính có thể nói mà. Thì tại chúng thần khinh thường cười nhạo thời khắc, nhìn qua chiến thư nói si hải không giới hạn lại đột nhiên nhăn đầu lông mày, Cái này chiến thư phía trên lại còn nói con ta dùng ti tiện vô sỉ lừa gạt hành động, hố giết bọn hắn xuôi nam nhã thị bản thành 500.000 đại quân. Liền Bôn Đàn thị thiếu chủ đều bị xử lý. Hừ, quả thực nói bậy nói bạ. Đúng đấy, thiếu chủ coi như lại tùy hứng, cũng sẽ không tư tự làm chủ. Lừa giết Bôn Đàn 500.000 đại quân. Ha ha ha ha ha, muốn ta nói, chuyện này liền xem như thiếu chủ làm lại như thế nào. Hắn có thể bằng trong tay 1.000 vương vệ quân, giết hết Bôn Đàn 500.000 đại quân, đủ để thấy uy. Đúng đúng đúng, dù sao cái kia Bôn Đàn thì tổn thất 500.000 tinh nhuệ chi sư cùng kế vị người về sau, đã giá trị bấp bênh kỳ hạn, còn dám cho chúng ta lập hạ chiến thư. Hừ, dứt khoát diệt chi, báo, đang lúc này. Lại một tên truyền tin binh vội vã hướng đến trên đại điện, hai tay dâng cái quyển gia thú, khởi bẩm vương thượng, Cự Ngưu bộ lạc hướng tộc ta hạ đạt chiến thư. Si hải không giới hạn lão mắt nhíu lại, cười lạnh nói, ha ha ha, hôm nay cái này là làm sao? Ngu xuẩn tụ tập khúc mắc hay sao? Cho bản vương trình lên, là, chỉ chốc lát sau, si hải không giới hạn từng hàng đảo qua chiến thư phía trên nội dung về sau, xoang mũi chấn động, hừ, lại một cái muốn chết. Cự Ngưu bộ lạc tuyên bố, con ta hố giết bọn hắn 300.000 tinh nhuệ. Ha ha ha, bản vương cũng không biết con ta cái gì thời điểm như thế có năng lực. bản vương chỉ cấp hắn 1.000 vương vệ quân, coi như hắn thành công chiêu hàng Yan Ta Nhã thị tộc chúng, cũng không có khả năng trước diệt Bôn Đản 500.000 đại quân, sau lại đổ cự Ngưu thị 300.000 binh tướng. Đây tuyệt đối là nói bậy nói bạ, ha ha, cũng không biết là cái gì cái trẻ đần độn đang dở trò. Nhảy, nhảy, nhảy, nhảy, Si Hải không giới hạn tràn ngập trêu tức ý vị vừa dứt lời, đại điện bên ngoài lại vang lên một trận gấp rút tiếng bước chân. Sau đó, lại một tên truyền tin binh cao giọng quát nói, báo. Khởi bẩm vương thượng, bằng hâm bộ lạc hướng tộc ta hạ đạt chiến thư. Lần này, Si Hải không giới hạn khóe miệng một màn kia khinh thường ý cười hơi hơi thu vào, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ dự cảm không hay, tại sao lại tới một cái. Trên đại điện nguyên bản huyên náo cười nhạo chúng thần, giờ phút này ào ào lộ ra vẻ kinh ngạc, dần dần ngậm miệng không nói. Tiếp qua đến một lát, báo. Khởi bẩm vương thượng, Diệu Dương bộ lạc hướng tộc ta hạ đạt chiến thư. Trăm hơi thở sau đó, báo. Khởi bẩm vương thượng, Nghiêm Lỗ Man bộ lạc hướng tộc ta hạ đạt chiến thư. Báo, vẻn vẹn một thời gian uống cạn chung trà, khắp nơi bộ tộc chiến thư đã lần lượt đưa tới Si Hải không giới hạn trước mắt. Giờ phút này, cái này Si Hải bộ lạc chí cao chúa tể đã là mặt hắc như than, nhịn không được bạo nói tục, đáng giận. Các ngươi ai có thể nói cho bản vương, cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Điện hạ chúng thần hai mặt nhìn nhau, tất cả đều mờ mịt. Bọn hắn cũng đều không nghĩ ra, làm sao thiếu chủ rời đi Trung Châu mấy tháng, đi thu phục cái Nhã thị bộ tộc, lúc này cái này còn không thấy hiệu quả đâu, ngược lại làm cho Si Hải nhất tộc biến thành Trung Châu công địch. Chương 2613, Diệt Tinh Đồ Nguyệt. Thượng, Nhã thị bản thành bên kia, còn không có tin tức truyền về sao? Si Hải không giới hạn mặt đen lên quát hỏi. Hồi bẩm vương thượng, không có. Si Hải không giới hạn mi già vặn một cái, trong lòng thống mạ, đáng chết. Tiểu xúc sinh kia đến cùng cõng lão tử làm những thứ gì? Nguyệt Quang Chi Lâm bài danh 20 vị trí đầu siêu cấp bộ lạc bên trong, gần như một nửa đều hướng ta Si Hải nhất tộc lập hạ chiến thư, mà lại, bọn họ tìm cơ hồ giống như đúc. Tuyệt không có khả năng này là trùng hợp. Trước mắt cục diện, để Si Hải không giới hạn cảm thấy sau lưng phảng phất có một cái hắc ám đại thủ, đẩy tám đại bộ tộc cùng đi tìm hắn để gây sự. Báo, đang lúc này, lại một tiếng gấp rút thông bẩm thanh âm vang vọng đại điện, khởi bẩm vương thượng, biên quan cấp báo, Bôn Đàn, Cự Ngưu các loại tám tộc liên quân đã dùng vũ lực phá vỡ ta Tây Bắc cửa ải hiểm yếu. Ngươi nói cái gì? Si Hải không giới hạn lão mắt nhíu lại, đồng quang bên trong chớp động lên vệ nhân hung mang, ha ha ha, tốt, đến còn thật rất nhanh. Trong lúc nhất thời, đại điện chúng thần cũng đều không khỏi nhíu mày, sắc mặt hắc nặng. Cái kia khắp nơi bộ tộc chân trước hạ chiến thư, chân sau đã dùng vũ lực phá ta Tây Bắc cửa ải hiểm yếu, rõ ràng là không có ý định cho ta mới bất luận cái gì hòa hoãn chỗ trống. Mẹ, vừa tiếp vào Bôn Đàn nhất tộc chiến thư lúc, lão tử còn tưởng rằng đây chính là chàng không não nháo kịch. Có thể hiện tại xem ra, cái kia khắp nơi bộ tộc đều là đến có chuẩn bị a. Một trận chiến này, sợ là không thể tránh né. Nhìn qua na cái có huyết ấn biên quan chiến báo về sau, Si Hải không giới hạn trong mắt giấy lên hừng hực hỏa quang, lập tức thông báo toàn tộc, hỏa tốc tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Mặt khác, lập tức liên hệ chúng ta Minh Hiếu, mời bọn họ đến đây trợ chiến, điều kiện cái gì cũng tốt thương lượng. Là, chúng thần ào ào lĩnh mệnh. Bọn hắn cũng đều minh bạch, loại thời điểm này, tránh thức để Si Hải không giới hạn lo lắng, cũng không phải là cái kia khắp nơi liên quân, mà chính là trận chiến này cùng một chỗ về sau, đồng liệt Nguyệt Quang Chi Lâm đỉnh phong tam cường bộ lạc ánh trăng thị cùng mang tinh thị thái độ. Nếu như tại Si Hải nhất tộc cùng khắp nơi liên quân khổ chiến thời điểm, cái kia hai cái đỉnh phong bộ lạc cũng tới tham gia một chân, hắn Si Hải bộ lạc coi như thật giữ nhiều lành ít. Tốt, soái cấp trọng thần lưu lại, còn lại chư quân liền tất cả sự tình đi thôi. Vâng. Chỉ chốc lát sau, trừ vương thượng Si Hải không giới hạn bên ngoài, trên đại điện liền chỉ còn lại có 4 người. Si Hải không giới hạn hít sâu một hơi, tràn đầy nghiêm nghị nói, ban đầu vốn còn muốn các loại tới một cái càng thời cơ tốt, lại mở ra, Diệt Tinh Đồ Nguyệt cái này một hàng động. Có thể hiện tại xem ra, đã là thời không đợi ta, cái gọi là Diệt Tinh Đồ Nguyệt kế hoạch, chính là Si Hải nhất tộc nhằm vào ánh trăng thị cùng mang tinh thị bố cục đã lâu đòn sát thủ. Kế hoạch này mở ra thời gian, đủ để ngược dòng tìm hiểu đến trước năm đảm nhiệm Si Hải Vương trên thân. Mà kế hoạch này sử dụng nhân lực vật lực, càng là một khoản khó có thể tưởng tượng con số. 3 năm trước đây, kế hoạch này dự trữ giai đoạn đã triệt để hoàn thành. Si Hải không giới hạn muốn làm, chính là chờ đợi một cái tốt nhất cắt vào thời cơ, dẫn bạo toàn bộ kế hoạch, đạt thành Diệt Tinh Đồ Nguyệt, xưng bá toàn bộ Nguyệt Quang Chi Lâm tham vọng. Chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính, không biết làm sao. Si Hải bộ lạc liền thành Trung Châu công địch. Bọn họ sắp đứng trước áp lực, có thể nghĩ, Si Hải không giới hạn biết rõ, Minh hữu cái gì, cũng bất quá là lợi ích giao nhận thay để thôi, thời khắc mấu chốt căn bản là không trông cậy được vào. Ở trước mắt loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể bị ép mở ra diệt tinh đồ nguyệt hành động, không nói có thể ngăn cơn sóng dữ, thay đổi càn khôn, chí ít cũng có thể đổi bị động làm chủ động, không đến mức để Si Hải nhất tộc bị bại quá thảm, chết quá sớm. Vận khí tốt lời nói, sau trận chiến này, cũng có thể đạt tới diệt tinh đồ nguyệt mục đích. Đến lúc đó, coi như Si Hải nhất tộc đồng dạng nguyên khí đại thương, chết gầy lạc đà cũng so ngựa lớn, Nguyệt Quang Chi Lâm hắn bộ lạc cũng còn uy hiếp không được nó tồn vong. Chỉ cần cho hắn thời gian chậm rãi khôi phục nguyên khí, dù là không cách nào tại chính mình cái này đệ nhất hoàn thành nhất thống Nguyệt Quang Chi Lâm đại trí, đời sau, phía dưới đời sau, cũng vẫn là có hy vọng. Điện hạ bốn tên quang cỗ trọng thần nghe vậy, đều là lấy quyền gõ ngực, mãnh liệt gật đầu một cái, vương thượng yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Bốn người này, đều người mang xích kim kỵ sĩ cảnh tu vi, luận tư lịch, không chút nào thua ở bị thần thân chỗ trảm Si Hải Vưu Hình cùng Si Hải Cự Lễ. Trên thực tế, biết diệt tinh đồ nguyệt toàn bộ đại kế, cũng tự mình tham dự bên trong, trừ Si Hải không giới hạn cái này trí cao chúa tể bên ngoài, cũng chỉ có dưới trướng 6 tên xích kim kỵ sĩ. Thì liền giờ phút này đã hạ xuống nhã thị nhất tộc Si Hải Tú Giật, Si Hải Luân Thương đều đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, thiếu chủ bên kia phải làm như thế nào? Đúng vậy a, vương thượng trước đây phái đi nhắc nhở người cũng bật vô âm tín, thiếu chủ an nguy. Si Hải không giới hạn nghe vậy, mày rậm vặn một cái, trong mắt hiện ra một vẻ tàn nhẫn quả quyết chi sắc, hừ, hiện tại đã quản chẳng phải nhiều. Tiểu tử kia sống hay chết, thì xem bản thân hắn tạo hóa đi. Cái này, điện hạ bốn người đưa mắt nhìn nhau, đều là một bộ muốn nói lại thôi thái độ. Si Hải không giới hạn thấy thế, khẽ thở dài, nói, ai bản vương biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Các ngươi là đang nghĩ, thiếu chủ nếu như hắn thật sự này một mệnh ô hô, coi như bỏ qua. Có thể vạn nhất hắn đã biến thành bát đại liên quân tù binh, lại bị bọn họ dùng để cổ động phân liệt ta Si Hải nhất tộc, chính là một mầm họa lớn, đúng hay không? Bốn người cùng kêu lên mà bái, vương thượng anh minh. Si Hải không giới hạn khoát khoát tay, ta sẽ đích thân viết xuống vương chiếu, lan truyền các nơi. Mặc kệ Si Hải nhất long còn sống hay không, hắn đều đã không còn là bản vương kế vị người. Hắn, càng không có điều động một binh một tốt quyền lợi. Tốt, lập tức triển khai, diệt tinh đồ nguyệt, hành động đi. Là, tuy nói Si Hải không giới hạn không lo lắng chút nào Si Hải Vưu Hình, Si Hải Cự Lễ hai người trung thành, cũng biết bọn họ Ninh Khả vừa chết, cũng sẽ không tiết lộ, diệt tinh đồ nguyệt, kế hoạch. Nhưng bây giờ đại chiến trước mắt, tám tộc liên quân đã hành động, nếu không thể tại chiến sự bắt đầu thời khắc, thì từ nội bộ trọng thương ánh trăng thì cùng mang tinh thị lời nói, Si Hải bộ lạc sẽ chỉ càng ngày càng bị động. Đợi bốn tên trọng thần sau khi rời đi, Si Hải không giới hạn nhẹ nhàng đánh lấy vương ghế giữa tay vịn, đột tự lẩm bẩm, đến cùng là ai trong bóng tối thúc đẩy tám tộc liên quân. Si Hải nhất long có bao nhiêu cân lượng, bản vương lại quá là rõ ràng. Chỉ bằng cái kia chỉ là 1.000 tên vương vệ quân. Dù là có Si Hải Vưu Hình, Si Hải Cự Lễ bọn người tương trợ, hắn cũng quả quyết không cách nào lừa giết tám tộc liên quân. Thì thào sau đó, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía cái kia như tiêu thương đứng sừng sững ở vương ghế giữa, thủy chung không phát một lời vương thị lão giả, hỏi quỷ lão, nói một chút ngươi cái nhìn a. Cái kia lôi thôi lếch thếch, bẩn thỉu lão giả có chút cứng ngắc xoay đầu lại, cùng Si Hải không giới hạn ánh mắt đối mặt thời khắc, khô quắt bờ môi hơi hơi trương khải một cái khe, phun ra hai chữ đến, yan ta. Chương 2614, diệt tinh đồ nguyệt. Hả, yan ta, Si Hải không giới hạn nao nao, tiếp theo vuốt cằm phía trên tròm râu dê, trần trờ nói, nàng. Cũng không đến mức a, tuy nói nữ oa nhi kia man tu tư chất xác thực bất phàm, nhưng dù sao vẫn là còn quá trẻ chút, lúc này có thể có hắc thiết kỵ sĩ đỉnh phong cảnh tu vi cũng đủ để thắp nhang cầu nguyện. Đến mức nàng năm đó mang đi một nhóm kia ra hỏa, căn bản là không phải trên bàn, làm sao có thể giết bại tám tộc đại quân. Nghe nói lời ấy, cái kia bị Si Hải không giới hạn gọi là quỷ lão vương thị vẫn như cú thần sắc đờ đẫn, chỉ nhạt lạnh nhạt nói, dưới tình huống bình thường, yan ta cùng nàng tiểu đả tiểu nháo giống như nhã thị bộ tộc, xác thực như vương thượng ngài chỗ phân tích như vậy. Có thể vương thượng chớ có quên, vị này nhã thị bộ tộc nữ vương, từng biến mất qua 2-3 năm lâu. Nàng biến mất trong khoảng thời gian này đến tột cùng phát sinh cái gì? Không có người biết, mọi người chỉ biết là, khi nàng lại xuất hiện về sau, đông, nam hai vực ba đại bộ lạc, liền đều ly kỳ vẫn lạc. Kể từ đó, mới thành tựu nhã thị bộ tộc tại đông nam hai vực nhất gia độc đại, ẩn ẩn đứng lên bá chủ chi vị kết quả. Nghe được vương thị quỷ lão hứng hờ ngôn từ, Si Hải không giới hạn nhất thời đồng tử co rụt lại, chẳng lẽ cái kia để cho ta Si Hải nhất tộc biến thành chúng mũi tên chi hậu trường đẩy tay, thật sự là nàng. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Si Hải không giới hạn bỗng nhiên đứng người lên. Trước một giây còn tại trong mắt lấp lóe vẻ kinh ngạc, bây giờ đã bị một vệt dày đặc sát ý thay thế, hừ. Bản vương năm đó có thể thần không biết quỷ không hay xử lý ta vị huynh trưởng kia, bây giờ cũng có hoàn toàn chắc chắn để hắn duy nhất tại thế bảo bối nữ nhi chết không có chỗ chôn. Bất quá trước đó, quỷ lão, bản vương vẫn là làm phiền ngươi đi một chuyến Nhã thị bản thành, nhìn xem chỗ kia đến tột cùng phát sinh cái gì. Trong thời gian này hết thảy hành động, hoàn toàn do ngươi nhập gia tùy tục, toàn quyền quyết đoán. Ngươi có bằng lòng hay không? Si Hải không giới hạn thân là nhất tộc chi vương, thế mà đối một tên vương thị khách khí như thế hạ đạt chỉ lệnh. Cái này không thể không nói cái này quỷ lão chỗ đặc thù. Trên thực tế, hắn man tu cảnh giới cũng không tính tối cao cấp, chỉ là sơ bộ đặt chân xích kim kỵ sĩ chi cảnh. Thế nhưng là, cái này lôi thôi lếch thếch, bẩn thỉu lão giả, cũng đã liên tục phụng dưỡng qua hơn 10 vị Si Hải tộc vương nguyên lão. Hiện nay, Si Hải nhất tộc bên trong, đã không có người biết vị lão giả này đến tột cùng sống bao nhiêu cái năm tháng. Mọi người chỉ từng nghe nói, các đời Si Hải vương đô đối vị này vương thị đại nhân có chút lễ ngộ. Mà hắn cũng không theo từng để bất luận cái gì để mặc Si Hải tộc vương thất vọng qua, một mực là trung thành tuyệt đối, chịu mệt nhọc. Rất nhiều tộc nhân biết được việc này về sau, cũng nhịn không được cho hắn quan lên một cái quái thai tên tuổi, bởi vì lão giả này thọ mệnh tựa như là vô cùng vô tận đồng dạng, nấu chết hơn 10 vị tiên vương, chính hắn nhưng thủy chung sừng sững không ngã. Có thể nói, Si Hải nhất tộc hưng suy vinh nhục, lão giả này tất cả đều nhìn đập vào mắt bên trong, nhưng hắn nhưng xưa nay không can thiệp bất luận cái gì tộc vụ. Đối với Si Hải vương thất nhìn mãi quen mắt tranh vị sự tình cũng theo không hỏi qua. Nhưng cuối cùng, bất luận ngồi tại trên vương vị người là người nào, hắn đều sẽ vì cúc cung tấn tụy, khiến phải làm, được tất quả. Cũng nguyên nhân chính là như thế, không ít Si Hải nhất tộc cao tầng tại trong âm thầm, đều sẽ gọi hắn vương chi trung khuyển. Đón Si Hải không giới hạn cái kia nóng rực mà chờ đợi ánh mắt, quỷ lão vẫn như cũ sắc mặt như thường, thân thể hơi có vẻ cứng ngắc cung khom người, lão hủ lĩnh mệnh. Không lâu sau đó, Trung Châu chi địa đã là gió dục mây vần. Bôn đàn, cự ngưu các loại bộ lạc tạo thành 8 tộc liên quân, đã xông phá Si Hải nhất tộc trùng điệp quan ải, ở thành này chi địa cùng đối phương triển khai một trận vật lộn sống mái rằng co đại chiến. Không thể không nói, Si Hải vưu hình cùng Si Hải cự lễ vắng mặt, để Si Hải nhất tộc đỉnh phong chiến lược rút lại không ít. 8 tộc liên quân quả thực là bằng vào chia thành tốp nhỏ chiến lược tư nguyên, chân thành chặt chẽ hợp tác. Cùng cái này Trung Châu ba giơ cao trụ một trong tồn tại vịn nhiều lần cổ tay, quả thực là không rơi hạ phong. Một ngày này chạng vạng tối, 8 tộc liền quân soái trướng bên trong. Các phương tộc vương tại xem qua hai lá mật tín về sau, cự ngưu vương nhất thời đem cái kia gia thú bức thư kéo vỡ nát, trong miệng hùng hùng hổ hổ, hỗn trướng, hỗn trướng. Ánh trăng thị cùng mang tinh thị đây là dự định liên thủ lại đùa nghịch chúng ta hay sao? Bôn đàn tộc vương cũng là mặt giận dữ, cái CMM chứ? Theo bản vương nhìn, hai người bọn họ mới là muốn cho mình trước cùng Si Hải không giới hạn liều cái lưỡng bại câu thương, lại tùy thời mà động, tốt ngồi thu ngư ông chi lợi. Cái này, cũng không đến mức a. Bằng hâm bộ lạc lại hơi hơi nhào nhào hoa dâm mi đầu, nói, bọn họ thì không sợ chúng ta thay đổi đầu mâu mặc kệ, từ đó không công lãng phí hết lần này thôn diệt Si Hải bộ tộc rất tốt cơ hội tốt. Hừ, làm sao không biết, cự ngưu tộc vương đầy mặt tức giận chỉ mặt đất đống kia toái phiến, người cũng nhìn đến trong thư này đều viết những gì cứt chó đồ chơi a. Nói cái gì đột khởi nội loạn, trong tộc cao tầng tướng lãnh tự giết lẫn nhau người chúng, thì liền bọn họ vương thượng bản thân, đều tao ngộ ám sát. Đây không phải đơn thuần vô nghĩa sao? Một bên khác, bôn đàn tộc vương cũng là xoang mũi chấn động, âm thanh lạnh lùng nói, hừ, cái này rõ ràng là ánh trăng thị cùng mang tinh thị muốn kiếm cớ chỉ hoãn phát binh, mà lại kiếm cớ còn như thế chi nát, lừa gạt 3 tuổi tiểu hoa nhi đâu. Ngô, ta lại cảm thấy cái này có thể là thật. Diệu Dương bộ lạc vương chậm rãi vuốt ve vài cái trán. Nói chính như lời ngươi nói, cái này lấy cớ cũng không tránh khỏi quá kém chút. Nếu như ta là ánh trăng vương, mang tinh vương, dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra cái càng thêm hợp lý, cũng càng làm cho chúng ta vững vàng lấy cớ để qua loa tắc trách chúng ta. Nghe vậy, bằng hâm bộ lạc vội vàng lớn một chút đầu, không tệ. Chủ yếu nhất là, ánh trăng cùng mang tinh hai tộc lẫn nhau có đề phòng, đều muốn trở thành quân lâm nguyệt quang chi lâm duy nhất chúa tể, bọn họ là tuyệt không có khả năng thông đồng một hơi. Nhưng bây giờ, cái này hai lá giày thư nội dung, lại rất là tương tự, bản thân cái này thì rất cổ quái, không phải sao? Nghe đến nơi này, nguyên bản bị phẫn nộ hướng choáng lý trí bôn đàn, cự ngưu nhị vương, cũng dần dần tỉnh táo lại, thật chẳng lẽ có chuyện như vậy? Cái này, có phải hay không là Si Hải nhất tộc làm? Mẹ, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta coi như lui binh, cùng Si Hải tộc cửu oán cũng đã kết chết, Si Hải không giới hạn tất sẽ không bỏ mặc chúng ta an an ổn ổn rời đi. Nghiêm Lỗ Man bộ lạc vương mãnh gật đầu một cái, đúng. hiện tại bầy ở trước mặt chúng ta, cũng chỉ có một con đường, tiến công, không ngừng tiến công. Tuyệt không cho Si Hải bộ lạc nửa điểm thở dốc lúc. Tin tưởng muốn không bao lâu, ánh trăng thị cùng mang tinh thị viện quân liền sẽ đến, đến lúc đó, Si Hải không giới hạn coi như thủ đoạn thông thiên, cũng tuyệt không lật bàn khả năng. Thời gian đổ về một tuần trước, ánh trăng thị bản thành, vương điện trọng địa. Tí tách, tí tách, tí tách, máu tươi, rơi vào vương trên bàn tiếng vang, nghe phá lệ chói tai. Ánh trăng lão vương bưng bít lấy vai trái, nhìn về phía chết tại chính mình bên chân cái kia một bộ tuổi trẻ thi thể, trong mắt, tức giận, kinh ngạc, đau thương rất nhiều tình cảm đan vào một chỗ. Chương 2615, cười nhìn mây cuốn mây bay. Vì cái gì a a a a, ánh trăng lão vương, ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét. Chỉ vì, cái kia hướng hắn khởi xướng ám sát, giờ phút này cũng đã đổ vào chân hắn một bên người trẻ tuổi, là ánh trăng bộ lạc thiếu chủ, càng là hắn thưởng thức nhất, vẫn lấy làm kiêu ngạo con ruột. Không có người biết vị này ánh trăng thị thiếu chủ đến tột cùng là làm sao, lại sẽ đi ám sát cha mình. Nhưng là, vẫn đứng tại ánh trăng lão vương bên người vương thị, lại cảm giác bén nhạy đến, ngay tại thiếu chủ dùng cái kia cái gọi là tiến hiến cho phụ vương xinh đẹp lợi kiếm đâm về phía mình phụ thân nháy mắt, hắn con ngươi, biến thành màu trắng xám. Trong khoảnh khắc đó, thiếu chủ dường như biến thành một bộ mặc người khống chế khôi lỗ. Cái kia tàn nhẫn quyết tuyệt một kiếm đâm về là hắn cha ruột lại không tự biết. Thiếu chủ, bị khống chế. Cái này, đối Vu Vương Điện phía trên tất cả mọi người tới nói, đều là không thể tưởng tượng. Nhưng, nó lại chân chân thực thực phát sinh, ngay tại phụ thân hắn, cùng tất cả mọi người quan lại dưới mí mắt phát sinh. Nếu như ánh trăng vương thượng lúc đó phản ứng hơi chậm một lát, nếu như, một kiếm kia trực tiếp xuyên qua lòng hắn phòng, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Không có người có thể nghĩ đến, sau đó thiếu chủ ám sát cha ruột chưa thỏa mãn về sau, càng nhiều ám sát sự kiện chính dục dịch. Có khá hơn chút nguyệt quang tộc trọng thần, giữa lẫn nhau bản thân đều là bạn cũng người thân bạn bè, nhưng đối phương nói trở mặt liền trở mặt, nói hạ sát thủ liền hạ sát thủ, không lưu tình chút nào. Ngắn ngủi một buổi tối, ánh trăng thì cao tầng, quả thực là vẫn lạc 30-40% nhiều. Mà cùng lúc đó, ánh trăng tộc quân cũng triệt để lộn xộn, từ phong hào trung tướng, xuống đến bách phu trưởng, đều có người rất là kỳ lạ thì nổi điên, không có chút nào chần chờ đem đồ đao chảm hướng mình đồng đội huynh đệ. Một bên khác, mang tinh thị tao ngộ cũng không khá hơn chút nào, trong vòng một đêm, toàn bộ bộ tộc từ trên xuống dưới, tất cả đều lộn xộn. Đến mặt trời lặn mặt trăng lên ngày kế tiếp, mang tinh bộ tộc cao tầng chiến lực đã hao tổn gần nửa, tộc quân trụ sở càng là thủng trăm ngàn lỗ, kêu rên khắp nơi trên đất. Nguyên bản thân mật đến có thể quan hệ mật thiết tộc nhân, lại lần nữa nhìn về phía lẫn nhau trong ánh mắt, đều tràn ngập cảnh giác. Nói đến, ánh trăng thì cùng mang tinh thì còn thật muốn cảm tạ một cái vốn không che mặt ân nhân, thần thân. Nếu như không có hắn bố trí xuống trận này ngập trời đại cục, dẫn tới khắp nơi bộ tộc cùng chung mối thù, đem báo thù đầu mâu nhắm ngay Si Hải nhất tộc, đến mức Si Hải không giới hạn sớm mở ra diệt tinh đồ nguyệt kế hoạch lời nói, cái này hai đại cột chống trời chỉ sợ còn đều mơ mơ màng màng đây. Thử nghĩ một hồi. Nhưng nếu không có cái này bị sớm dẫn đốt dây dẫn nổ, mà chính là để Si Hải không giới hạn đợi đến thời cơ tốt nhất, lại mở ra diệt tinh đồ nguyệt kế hoạch lời nói, chỉ sợ ánh trăng thị cùng mang tinh thị bị tổn thương hội càng nhiều, thậm chí sẽ trực tiếp vì vậy mà vong tộc. Không có người có thể nghĩ đến, đây hết thảy, đều là bởi vì Si Hải bộ lạc triển khai diệt tinh đồ nguyệt hành động đưa đến. Đó là một loại thần kỳ tinh thần khống chế chi pháp, bí hiểm mà đáng sợ. Lại không người biết, Si Hải bộ lạc đi lên ngược dòng tìm hiểu năm vị vương giả. Tự mình định ra diệt tinh đồ nguyệt trong kế hoạch, khắp nơi đều có một đạo không quá thu hút bóng người. Si Hải Vương Thị, Quỷ Lão, làm Si Hải bộ lạc cùng 8 tộc liên quân bên ngoài sân đánh giằng co, tiếp tục đến tuần thứ 3 thời điểm, ánh trăng thị cùng mang tinh thị viện quân cuối cùng là đuổi tới. Mà lại lần này, ánh trăng thị cùng mang tinh thị cơ hồ đều là dốc toàn bộ lực lượng. Bởi vì song phương chi vương đều rất rõ ràng, tại cái kia chàng quỷ dị sự kiện ám sát sau đó, các tộc nhân lực ngưng tụ hoàn toàn biến thành một mảnh vụn cát. Lẫn nhau nghi ngờ, đề phòng, kiêng kỵ. Lại tiếp tục như thế, căn bản không cần chờ ngoại tộc tới, muốn không bao lâu, hai tháng này quang chi trong rừng thế lực bá chủ, liền sẽ từ nội bộ tan rã thành cặn bã. Muốn mở ra trận này khốn cục, nhất định phải đem nội bộ mâu thuẫn chuyển di. Hiển nhiên, một trận nhằm vào địch nhân vốn có chém giết huyết chiến, không thể nghi ngờ là hữu hiệu nhất giải độc thuốc tốt. Không có cái gì lại so với kinh lịch máu và lửa khảo nghiệm về sau, càng chắc chắn hơn tình nghĩa. Ánh trăng thị cùng mang tinh thị, nhất định phải kinh lịch một trận đại chiến, mới có thể dục hỏa trọng sinh. Mà lúc này, Si Hải nhất tộc Minh Hữu đã tìm đến chiến trường. Nguyên bản, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít còn ôm lấy tọa sơn quan hổ đấu tâm tư. Đại quân đến tận đây, cũng chỉ nghĩ ra công không xuất lực, ý đồ có thể tại sau trận chiến này kiếm cái đại tiện nghi. Thế nhưng là, ánh trăng thị cùng mang tinh thị đại quân căn bản không cho bọn họ không đếm xỉa đến thời cơ. Đối với cái này hai tộc chúa tể mà nói, bất luận đối thủ là người nào, giết là được. Bọn họ đã quyết định, dùng đúng tay máu, rồi tắt tại trong bộ tộc bộ thiêu đốt, lan tràn tà hỏa. Tiếp qua đến một tuần, tam đại cột chống trời đã bắt đầu đối Trung Châu dư bộ tộc tạo áp lực, hoặc là mau chóng lựa chọn đứng đội, hoặc là, cũng chỉ có thể lựa chọn diệt vong. Là, chiến đấu tiến vào gay cấn, Si Hải bộ tộc cũng tốt, ánh trăng thì cùng mang tinh thì cũng được, người nào đều hiểu sau trận chiến này, bọn họ đều muốn nguyên khí đại thương. Cho nên, bọn họ tuyệt sẽ không cho hắn bộ tộc ngư ông đắc lợi cơ hội. Kết quả là, từng chàng không giữ lại chút nào đại chiến, rất nhanh liền đem Trung Châu chư tộc đều cuốn vào, không có người nào có thể không đếm xỉa đến. Mà lúc này, Nguyệt Quang Chi Lâm Đông Nam Vực, Ngân Diệp Lĩnh, làm một tay bố trí xuống này cục, quấy mưa gió nổi loạn kẻ cầm đầu, thần thân trong khoảng thời gian này lại cùng nữ vương Yan Ta, như phu nhân Khải Kỳ Lị trải qua chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên vui sướng thời gian. Dù là hắn biết, Trung Châu sớm đã loạn thành một bầy. Dù là hắn hiểu được, nhiều mặt đấu sức quá trình bên trong, hội có thật nhiều cơ hội tốt thừa dịp. Nhưng thiếu niên này thủy chung là một bộ không đếm xỉa đến nhàn nhã tư thái. Mỗi khi có người mịt mờ nhắc nhở hắn, thần cô gia, chúng ta là không phải cái kia hướng Trung Châu xuất phát. Lấy chúng ta bây giờ thực lực, hoàn toàn có thể cùng quần hùng tranh giành thiên hạ thời điểm, thiếu niên này luôn luôn uể oải khoát khoát tay, đừng nóng vội, quá tham lam hội cho ăn bể bụng. Mặc cho ngươi Trung Châu quần hùng tranh bá, chiến hỏa đào đào, ta cũng sừng sững bất động, cười nhìn mây cuốn mây bay. Rất nhanh, Nguyệt Quang Chi Lâm Trung Châu ngoại vực rất nhiều bộ tộc, cũng lần lượt thu đến Trung Châu đại loạn tin tức. Tất cả mọi người minh bạch, đây là một trận thay trời đổi đất nhất chiến, cho dù chính mình không có tư cách tham dự bên trong, cảm xúc vẫn như cũ bành trướng không thôi. Không ai có thể làm đến như thần thân như vậy bình tĩnh. À không, có lẽ còn thật có một cái. Tại cái kia Đông Nam hai vực giao nhận chi địa, Nhã Thị bản thành phế tích bên trên, một cái lão giả cái bóng bị trời chiều kéo rất dài, rất dài. Cái này bẩn thỉu, trong lúc giơ tay nhấc chân tựa hồ cũng có chút cứng ngắc lão giả, chính là Si Hải nhất tộc cái kia sống không biết bao nhiêu năm Vương Thị, Quỷ Lão. Hắn tại tòa này sớm đã hoang phế thành trì tàn mặt đất, một bước một cái dấu chân đi tới. Thỉnh thoảng cúi người xuống, hơi có vẻ cứng ngắc vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm đến những cái kia đá vụn nát cặn bã, lại hoặc là dứt khoát nằm dạp trên mặt đất, dùng cái mũi dùng lực ngửi một cái nào đó một đám đốt cháy khét đất đai. Thật lâu, Quỷ Lão chậm rãi ngóc đầu lên, thâm thúy ánh mắt nhìn về phía bầu trời, giống như tự nói lầm bầm, ha ha ha, ta sai, đó cũng không phải Yan Ta làm, cô nàng kia không có bản sự này. Bởi vì, nơi này có huyền trận lưu lại dấu vết, là chỉ có huyền khí thế giới, huyền trận sư, mới có thể bố trí xuống huyền trận A. Chương 2616, Nguyệt Quang Chí Tôn Chiến. A a a a, tốt, tốt cực, ta khổ đợi không biết bao nhiêu cái thế kỷ huyền tu, rốt cục xuất hiện A. Cái kia bẩn thỉu lão giả ngửa đầu nhìn bầu trời, nói một mình. Nhưng lúc này nếu có người tỉ mỉ tường tận xem xét ánh mắt của hắn, thì sẽ phát hiện cái này quỷ lão hai con ngươi, vẫn như cũ là âm u đầy tử khí, dường như một bộ hành động cứng ngắc, không có có tâm trí cái xác không hồn đồng dạng. Càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng là, lão giả này vừa rồi đồ tự lẩm bẩm lời nói, lại là huyền khí thế giới ngôn ngữ nhân loại. Mà lại, sinh trưởng ở mi tâm vị trí viên kia điểm lấm tấm nốt ruồi, chính nhiều lần lóe ra lúc sáng lúc tối màu xám trắng quang mang kỳ lạ. Tại lão giả này mi tâm vị trí lóe ra ánh sáng màu sắc, ngược lại là cùng trước đây những cái kia bị Si Hải nhất tộc diệt tinh đồ nguyệt kế hoạch khống chế rất nhiều man tu nhóm, độc nhất vô nhị. Chẳng lẽ nói, cái này tại man tu bên trong, thọ mệnh xa xăm đến gần như biến thái lão giả, thực cũng là bị người nào đó khống chế phía dưới khôi lỗ. Mà lại khống chế cái này một khôi lỗ người giật dây, đã biết huyền trận tồn tại, lại tinh thông huyền khí quốc tế ngữ nói, bởi vậy có thể thấy được, hắn có thể là một tên đến từ huyền khí thế giới tu giả. Hắn, đến tột cùng là ai? Vù vù vù vù, vào lúc giữa trưa, tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm liền chờ cùng cùng giữa hè thời tiết, gió mát hợp lòng người. Quỷ lão hai mắt xuất thần ngóng nhìn trời trong thật lâu, đột nhiên khẽ thở dài một cái, ai cũng không biết hắn là không đã cầm tới qua ta phong tại mỗi cái đấu thú thành trong hầm ngầm những cái kia linh thạch. Nếu như là lời nói, hắn có lẽ sẽ bị ta nhắn lại cảm động, đạp vào tầm bảo con đường A. Nói một mình đến một nửa, quỷ lão hơi có vẻ đờ đẫn cứng ngắc trên gương mặt, cũng không khỏi hiện ra một vệt xoắn suýt chi sắc ngô. Nếu như hắn thật đối linh thạch mật tàng cảm thấy hứng thú, lại vì sao muốn quấy Trung Châu mưa gió, làm ra bực này phức tạp sự tình đến. Dù sao, huyền tu tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, sinh mệnh trôi qua tốc độ là cực kinh người. hẳn không có ai sẽ nguyện ý vì chinh phục một đám vô năng man tu, để cho mình trắng trắng tiêu hao hết nhiều như vậy thọ nguyên mới đúng a. Quỷ lão, hoặc là nói là khống chế quỷ lão vị kia, lại sẽ không chút lưu tình nói man tu là vô năng. Bất quá nói đi thì nói lại, tại cái này không cách nào vận dụng huyền khí nguyệt quang chi lâm, man tu chiếm hữu tiên thiên ưu thế, xác thực muốn so huyền tu vũ giả cường hãn nhiều. Chỉ khi nào đi hướng ra phía ngoài đại thế giới, những thứ này không cách nào khống chế huyền khí man tu, cho dù là đứng ở khu vực này đỉnh điểm nhất nguyệt quang kỵ sĩ cảnh đại man, chỉ sợ đều bù không được một tên mới vào huyền vương chi cảnh tu giả. Lạ lẫm đồng hương người a, ngươi làm như vậy mục đích đến tột cùng là cái gì đây? Quỷ lão chậm rãi nhào nhíu mày, ngắn ngủi trầm ngâm về sau, khóe miệng đột nhiên tạo nên một vệt thoải mái ý cười, ha ha ha, thôi thôi. Dù sao bằng vào ta bây giờ vị trí cục diện, còn thật không có cách nào ngăn trở gia hỏa này tiến lên cước bộ. Đã như vậy, ta liền dứt khoát làm người câm, mặc cho hắn tại cái này nguyệt quang chi lâm bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng đi. Có lẽ một ngày nào đó, các loại vị này lạ lẫm đồng hương người đạt thành chúa tể nguyệt quang chi lâm hành động vĩ đại về sau, lại phát hiện mảnh này hoang vu man di chi địa, căn bản cho không hắn thật chính là muốn đổ vật. Đến lúc đó, hắn một cách tự nhiên liền sẽ đem ánh mắt tập trung tại mật tàng phía trên. Quỷ lão hai mắt chậm chậm nhíu lại, tràn đầy tự tin lầm bầm, ha ha ha, phóng nhãn toàn bộ huyền linh đại lục, đều tìm không ra một tên huyền tu, có thể ngăn cản được ức vạn cực phẩm linh thạch dụ hoặc a. Lạ lẫm đồng hương người, chỉ mong ngươi sẽ không để cho chúng ta quá lâu. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, trong bất chi bất giác, Trung Châu chi chiến bạo phát đã có 2 năm dài đằng đẵng. Nhưng 2 năm này đến nay, Si Hải quân đồng minh cùng Ánh Trăng, mang tinh chủ đạo Trăng Sao liên quân ở giữa khoáng thế chi chiến, nhưng vẫn không phân ra thắng bại. Cái này đem toàn bộ Trung Châu, to to nhỏ nhỏ hàng trăm hàng ngàn cái bộ tộc hết thảy chỗ ngồi cuốn vào chiến sự, bị còn lại các vực bộ tộc xưng hô lần thứ 3 Nguyệt Quang Chí Tôn Chiến. Lần thứ nhất Nguyệt Quang Chí Tôn Chiến, tại ước chừng 3 vạn năm trước trên Ánh Trăng cổ thời đại. Cái kia thời điểm, huyền linh vực bị trước đó chưa từng có đả kích, một trận thiên vọng tai ương, để huyền linh đại lục 99% địa vực đều hóa thành hư vô. Cũng thật sự là lúc này thời điểm, cái kia bị hậu thế huyền tu gọi là tứ đại hung địa đứng đầu Nguyệt Quang Chi Lâm lóe sáng đăng tràng. Nghe nói, mảnh này không cách nào sử dụng huyền khí khu vực đặc biệt, thành một khối mạt pháp chi địa. Mà xem như mảnh này mạt pháp chi địa đầu một đợt thổ dân dân bản địa, man tu nhóm tối nguyên thủy tham vọng triệt để bạo phát, vì truy cầu càng nhiều tư nguyên, mở rộng chính mình bộ lạc lãnh thổ, triển khai một trận tác động đến toàn bộ Nguyệt Quang Chi Lâm khu đại loạn chiến. Lần thứ hai Nguyệt Quang Chí Tôn Chiến thì bạo phát tại ước chừng 3.000 năm trước. Cũng chính là một trận chiến này, để lần thứ nhất Nguyệt Quang Chí Tôn sau khi chiến đấu trổ hết tài năng Ánh Trăng thiên tộc phân mảnh, không ngừng phân phân hợp hợp. Trận này đại hỗn chiến tiếp tục chỉnh một chút 27 năm. Cuối cùng, Ánh Trăng thiên tộc có bị diệt truyền thừa, có thì lẫn nhau dung hợp, lớn mạnh, dần dần hình thành bây giờ top 100 bộ lạc. Cũng chính là cái này lần thứ hai Nguyệt Quang Chí Tôn Chiến, để ba tòa chống trời trụ lớn tự top 100 bộ lạc bên trong trổ hết tài năng, thế chân vạc mà đứng, trở thành vạn tộc chi hoàng. Ánh Trăng, Mang Tinh, Si Hải. Mà lúc này, Si Hải cùng Ánh Trăng, Mang Tinh sinh tử chi chiến, cũng đem Trung Châu tất cả bộ tộc hết thảy liên lụy vào. Không hề nghi ngờ, một trận chiến này chiến quả, đem quan hệ đến rất rất nhiều bộ lạc tồn vong, toàn bộ Nguyệt Quang Chi Lâm thế lực bố cục cũng sẽ bởi vậy phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bởi vậy, bên cạnh vực các tộc xưng là lần thứ 3 Nguyệt Quang Chí Tôn Chiến, ngược lại cũng coi là thực chí danh quy. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, lần thứ nhất Nguyệt Quang Chí Tôn Chiến theo bắt đầu đến triệt để kết thúc, trọn vẹn phí tổn hơn 30 năm. Lần thứ hai Nguyệt Quang Chí Tôn Chiến cũng đánh 27 năm lâu. Trước mắt cái này lần thứ 3 đại chiến, cũng không biết muốn tiếp tục bao lâu mới có thể phân ra thắng bại. Trong lúc nhất thời, tại mỗi cái đấu thú thành phố lớn ngõ nhỏ, tử quán khách sạn, mênh mông không thể tính man tu ở giữa, ba câu nói liền có hai câu đều không thể rời bỏ cái này lần thứ 3 Nguyệt Quang Chí Tôn Chiến. Ngô, ta cảm thấy lần này đại chiến phân ra thắng bại thời gian, khẳng định sẽ so 2 lần trước ngắn phía trên rất nhiều. Ta cũng có đồng cảm, dù sao 2 lần trước Chí Tôn Chi Chiến bên trong, chiến hỏa thiêu đốt diện tích che phủ, đều là toàn bộ Nguyệt Quang Chi Lâm. Lúc này, chiến hỏa lan đến gần khu vực, cũng chỉ có Trung Châu. Không tệ, đây cũng là tất nhiên, bởi vì tự lần thứ 2 Nguyệt Quang Chí Tôn đấu qua về sau, người thắng lợi đại lướt khắp nơi, cơ hồ tất cả đỉnh phong tư nguyên, siêu cấp đại tộc đều tập trung vào Trung Châu chi địa. Đúng vậy a, tầng thứ này chiến sự, hắn mỗi cái lĩnh vực bộ lạc toàn chung vào một chỗ, chỉ sợ đều không có nhúng tay tư cách. Đúng, chỉ cần Trung Châu thắng bại một phần, thiên hạ vạn tộc liền đều chỉ có cúi đầu xưng thần phần. Chương 2617, đi, cùng ca đi kiếm tiện nghi. trời sáng khí trong, nhật hoa sáng rực, đông nam vực, Ngân Diệp lĩnh chính đối không trung, một nam một nữ chính ngồi cưỡi lấy phi hành loại tọa kỵ, ác chiến nơi này. Nam tử một bộ áo trắng, tay cầm diệu kim trường thương, háng ngồi bay trên trời ngọc sư. Đao tước kiếm khắc giống như cương nghị trên khuôn mặt, nhưng thủy chung treo một tia lưu manh vô lại ý cười, trừ thần thân còn có thể là ai. Nữ tử thì thân thể cưỡi một thất bạch vũ thiên sừng thú, tay cầm lăng phong từ nguyệt đao. Cho dù là tại thẳng thắn thoải mái kịch đấu bên trong, nàng cái kia khuynh quốc khuynh thành diệu tư thế man thể, cũng đủ để cho giữa hè trích dương ngượng ngùng che giấu hoa trạch. Nàng chính là nữ vương Yanta. Nào đó thời khắc, thần thân tại cùng Yanta chuôi đao giao nhận, thân hình tướng sai trong nháy mắt, cất cao giọng nói, coi chừng, ta muốn sử xuất man long bá vương thương. Yanta đôi mắt đẹp ngưng tụ, tới đi, con, chỉ một thoáng, thần thân trong tay mũi thương đại thịnh. Cái kia chói mắt kim quang đủ để cho sáng hạo thiên ngày ảm đạm phai mờ. Keng, tốc độ ánh sáng thời khắc, một đạo kim loại đả kích tiếng nổ lớn truyền đến, trong nháy mắt lay động tán trời trong bên trong vốn là lác đác không có mấy vân tia. A, ngay sau đó, nữ vương Yanta một tiếng kinh hô, lăng phong từ nguyệt đao tuột tay mà rơi. Chít chít kèn kẹt, dưới háng nàng ngồi bạch vũ thiên sừng thú cũng phát ra một trận kinh hãi uống, bị cái kia uy lực một thương đâm bay rớt ra ngoài mấy trăm trượng. Tại lui nhanh trên đường cuồng phiến hơn mấy chục lần cánh, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thần thân vội vàng khống chế bay trên trời ngọc sư tử đuổi theo, một mặt lo lắng kéo nữ vương Yanta đã sưng đỏ cổ tay, đau lòng vù vù khí, vù vù. Ai nha nha, đều bị ngươi không nên quá miễn cưỡng, ngươi lại không nghe. Còn đau không, phốc chết đi a, bản vương có như thế mảnh mai a. Yanta đôi mắt đẹp một phen, bạch thần thân liếc một chút. Bất quá cái kia hơi hơi nhếch lên gợi cảm môi đỏ. Vẫn là bán nàng nhỏ vui nội tâm, nói, bất quá người chiêu này tựa hồ so một tuần trước càng mạnh a. Nhớ đến tại lớn nhất bắt đầu thời điểm, ta thi triển ra, tam tuyệt đao, đứng đầu, si hải thao thiên nhận, còn có thể hơi thắng ngươi một bậc. Hơn nửa năm trước, người thường kỹ tựa hồ có chất bay vọt, cho dù ta thi triển ra, tam tuyệt đao, đứng đầu, si hải thao thiên nhận, cũng chỉ có thể cùng ngươi đấu cái khó phân trên dưới. Nhưng bây giờ, ta lại không phải ngươi địch, phải biết, nhân ta thế nhưng là hàng thật giá thật nguyệt quang kỵ sĩ. Có thể thần thân lại chỉ có bạch ngân kỵ sĩ cảnh tu vi. Man tu cảnh giới chênh lệch như thế xa tình huống dưới, thần thân còn có thể nhất thương đem bước lui, theo Yanta, cái này không khỏi quá mức yêu nghiệt chút. Thần thân nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc cái kia nhất định phải, ai bảo ca là một thiên tài đâu. Yanta khẽ nhíu nhăn mũi ngọc tinh xảo, giả làm cái mặt quỷ, cắt người vẫn là trước sau như một giấm thối đâu. Trên thực tế lại là bởi vì tại hai năm này ở giữa, thần thân siêng năng luyện tập man long bá vương thương. Đã theo ban đầu thiết cốt cảnh, tăng lên tới ra đồng cảnh. Ba ngày trước, chiều này ánh trăng cấp man tu vũ kỹ lại nâng cao một bước, thành công bước vào bạc gan chi cảnh. Chỉ chốc lát sau, thần thân cùng Yanta song song trở xuống lục mặt, thủ ở chỗ này khải kỳ lị dẫn theo trước đây rơi hư không mà rơi lăng phong từ nguyệt đao nghênh đón, trong mắt chớp động lên kích động lộng lẫy, hì hì, xem ra lúc này luận bàn, là tỷ tỷ bại đâu. Dù sao chung quanh cũng không có người khác. Nữ vương Yanta dứt khoát giả trang làm ra một bộ đáng thương hình dáng đến, bĩu môi phàn nàn nói, đúng vậy a muội muội, ngươi nhìn, tỷ tỷ ta cổ tay đều sưng đỏ. A, khải kỳ lị nhất thời mày liếu vặn một cái, thần đại ca, ngươi sao có thể ra tay ác như vậy đâu. Tuy nói khải kỳ lị bây giờ đã là thần thân như phu nhân, nhưng nàng tựa hồ sớm thành thói quen xưng hô đối phương vì thần đại ca. Thần thân gãi gãi đầu, ách, ta thực đã thua một phần lực, a, mới thua một phần lực, ngươi. Ngươi nhìn ngươi đem tỷ tỷ thương tổn. Khải kỳ lị tức giận trắng đối phương liếc một chút, hừ hừ, vì cho tỷ tỷ xuất khí, tối nay ngươi cũng đừng đến phiền ta. Một bên khác, Yanta thì thở phì phì xách cái kia yêu kiều một nắm thân hình như thủy xà, sắc mặt tức giận nói tốt, chúng ta đã sớm giảng được không hứa phóng nước, ngươi thế mà còn lưu một phần lực. Hừ hừ, ngươi tối nay cũng không cần tìm đến bản vương. A, thần thân nhất thời một mặt nhăn nhó, ta đi, hai ngươi liên thủ lại khi dễ vi phu đâu. Đúng không? Hai nữ trong lòng mừng thầm, cũng mặc kệ thần thân ở sau lưng trách trách vù vù phàn nàn, phối hợp dìu lên lẫn nhau cánh tay, nhanh như chớp nhi thì không thấy bóng dáng. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, thần thân phiền muộn cuồng mắt trợn trắng. Bất quá, lòng hắn phía dưới phiền muộn chi tình cũng không có tiếp tục bao lâu, trong mắt liền đã dấy lên hừng hực hỏa quang, hắc hắc hắc, tại cái này khải thị bản thành bên trong ẩn núp 2 năm rưỡi lâu, cũng là thu hoạch tương đối khá. Bây giờ, điệp lãng trưởng kỹ năng cảnh giới, đã đạt tới viên mãn. Cũng thì tương đương với man tu vũ kỹ bên trong tột cùng nhất, nguyệt hồn chi cảnh. Sao băng lạc nguyệt mũi tên cùng man hoang chết thú quyết, đã tấn cấp đến gần với, nguyệt hồn, chi cảnh, kim tâm, cảnh giới. Thì liền man long bá vương thương, đều đã trưởng thành đến, bạc gan, tầng thứ. là thời điểm triển lộ phong mang. Ba ngày sau, ngoài thành Ngân Diệp Kim Chi Thúy Ngọc quả lại lần nữa thành thục, thần thân không chút khách khí đem những thứ này luyện đan, chế phù, bố trận đều muốn dùng đến thượng giai tài liệu hết thảy sau khi bỏ vào trong túi, lập tức triệu tập quần thần nghị sự. Vương trên điện, thiếu niên này ý chí chiến đấu sục sôi, tính toán thời gian, Trung Châu đại loạn chiến, hẳn là cũng tiến nhanh muốn đi vào sau cùng quyết thắng giai đoạn. Chúng ta cũng là thời điểm rời núi đi, cùng ca đi kiếm tiện nghi. Rốt cục đợi đến một ngày này a. Nhã Hùng chơi liều vung vẩy hai lần song quyền. Ha ha ha ha ha, Trung Châu, ta Nhã thị nhất tộc đến. Nhã Luân đồng dạng kích động khó nhịn. Giống. Bọn người thần, thì liền Khải thị lão vương trong mắt, cũng đều bốc cháy lên đốt hỏa chi mang, hưng phấn chấn giống thanh âm cơ hồ đem đại điện này nóc nhà đều lật tung đi. Hôm sau, Khải thị lão vương bị lưu ở thành này tỏa chấn, dùng thần thân lại nói, là muốn cho mình lưu con đường lui. Nhưng trên thực tế cái này lão man vương lại rất rõ ràng, đối phương chỉ là không nguyện ý để cho mình cái này tuổi tác đã cao lão gia hỏa đi mạo hiểm chém giết. Kết quả là, Khải thị bộ lạc tinh nhuệ chi sư liền đều hoàn toàn giao cho Khải kỳ lỵ thống ngự, cùng Nhã thị tộc quân biên làm một thể, trùng trùng điệp điệp hướng về Trung Châu xuất phát. Ước chừng 3-4 tháng về sau, thần thân đám người đã không sai đạp vào Trung Châu đất đai. Trước kia, man tu nhóm càng đến gần Trung Châu, thì càng cảm giác phồn hoa náo nhiệt. Nhưng bây giờ, cái này kéo dài mấy ngàn năm thông lệ hiện tượng, lại bày biện ra hoàn toàn ngược lại trạng thái. Dùng đấu thú trong thành man tu nhóm nói tới để hình dung, bây giờ Trung Châu đã là một mảnh máu và lửa giao thoa mà sinh nhân gian luyện ngục. Càng đến gần cái này nhân gian luyện ngục, liền càng lộ ra hoang vắng mờ mịt cùng tiêu điều. Chương 2618, duy nhất chúa tể. Một ngày này, Trung Châu bên bờ khu vực, tạp y bộ tộc bản thành trên không, bay trên trời ngọc sư tử chở một tên theo man tu cực kỳ gầy gò thiếu niên, từ trên trời giáng xuống. Bay, phi thiên kỵ sĩ. Trung Châu chi chiến sớm đã tiến vào gai cấn, Trung Châu tất cả bộ tộc đều khó mà bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, giống hắn dạng này tồn tại. Làm sao còn có thời gian rỗi đến chỗ này? Chẳng lẽ nói, Trung Châu chi chiến đã phân ra thắng bại? Gia hỏa này, là đến tuyên cáo thắng được người quyền thống trị. Không, không thể nào. Ta chưa bao giờ thấy qua người này đâu. Ta cũng chưa từng thấy qua. Theo lý thuyết, vị này đại man như thế gầy gò, lại là một tên phi thiên kỵ sĩ, như thế rõ ràng đặc điểm, không thể nào là hạng người vô danh mới đúng a. Thân thể cưỡi bay trên trời ngọc sư tử, nhìn xuống khắp nơi thần thân cũng không để ý tới tạp y tộc nhân kinh ngạc, phối hợp cao giọng hô quát, ai là nơi này lão đại? Nhanh chóng đi ra gặp ta. Chỉ chốc lát sau, liền từ vương điện lại trong cung đi ra một tên què chân lão giả. Thân hình hắn khẽ run lấy quyền gõ ngực, đối với giữa không trung cái kia cao cao tại thượng khách không mời mà đến thật sâu thi lễ về sau, mở miệng nói, lão hủ tạp y thật lâu, chính là tạp y thị Trinh Đông quân một binh đoàn chuẩn trung tướng, gặp qua đại man tiền bối. Chuẩn trung tướng, thần thân mi đầu hơi nhíu, tâm đạo, trước khi tới đây, Yan ta từng nói cho ta biết, tạp y tộc là Nguyệt Quang Chi Lâm bài danh người thứ 36 tồn tại. Nhưng bây giờ, bọn họ lưu thủ bản thành thống soái tối cao, cũng chỉ là một tên chuẩn trung tướng. Xem ra Trung Châu chi chiến chiến hỏa lan tràn ra về sau, thật là đốt tới mỗi bộ tộc trên đầu, các tộc chủ lực cường quân đã sớm bị bách cuốn vào trận này khoáng thế chi chiến, lưu tại trong thành, đều là chút giải yếu tộc nhân. Xác thực, theo Trung Châu chiến hỏa bùng nổ, mỗi cái đại tộc bộ lạc đều không thể không kiệt lực mà chiến. Lưu tại các tộc bản thành bên trong, cũng chỉ là một số phổ thông tộc nhân. Những người này, giết chi không có chút giá trị, mà lại đối tại trận chiến này thắng lợi cuối cùng nhất người mà nói, cũng cần lưu lấy tính mạng bọn họ, làm nô điều động. Nhìn lấy lão giả kia không ngừng run rẩy thân thể, thần thân thật sợ mình lại lấy cường uy chấn nhiếp, sẽ trực tiếp đem đối phương dọa cho ngất đi, sau đó vẻ mặt ôn hòa nói, ha ha ha, chớ khẩn trương, bản man không biết vọng lên giết hại, chỉ muốn theo ngươi hỏi thăm vấn đề. Là, đại man tiền bối thỉnh giảng, lão hủ sẽ làm biết gì nói nấy, thần thân lạnh nhạt hỏi, lúc đến bây giờ, Trung Châu chiến cục như thế nào? Cái này... Đại man chuộc tội, điểm này lão hủ xác thực không biết. Thần thân mày kiếm vặn một cái, xoang mũi chấn động ở giữa, lão giả kia liền đã hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lớn, đại man chuộc tội, lão hủ nói chữ là thật a. Từ khi 2 năm trước, Si Hải nhất tộc cùng Ánh Trăng, mang tinh chiến đấu khai hỏa đến nay, bọn họ liền phái ra không ít đại man cường giả, bao phủ toàn bộ Trung Châu. Trung Châu tất cả bộ tộc, đều không thể không lựa chọn đứng đội, sau đó dốc toàn bộ lực lượng trợ cánh tay. Như tiền bối thấy, bây giờ ta thẻ này y bản thành bên trong, đều là chút lớn nhất phổ thông tộc nhân bên trong, người già trẻ em càng là chiếm tương đối lớn tỷ lệ. Chúng ta theo 2 năm trước đến bây giờ, cơ hồ đều là bế thành không ra trạng thái, xác thực không biết Trung Châu chiến sự đến tột cùng như thế nào. Nghe đến nơi này, thần thân tâm lý đã tin chín phần. Nhưng hắn vẫn là lạnh giọng hạ lệnh, hiện tại, bản man mệnh làm các ngươi tất cả đều tế phóng ra hồn hoàn chi lực, dám có người không tuân, tự gánh lấy hậu quả. Nghe xong lời này, cái kia què chân lão đầu đột nhiên run lên, vội vàng hô, nhanh, nhanh tuân theo đại man tiền bối nói làm việc, nhanh a. A Thuẫn, A Lương, các ngươi tranh thủ thời gian mang cung vệ quân người đi từng nhà thông báo, để tất cả tộc nhân đều tuân theo tiền bối chi lệnh làm việc, không được sai sót. Vâng, ông. Chỉ chốc lát sau, thần thân thần hồn năng lực nhận biết đi tới chỗ, mỗi cái tạp y tộc nhân đều đã tế phóng ra hồn hoàn chi lực. Ngô, công sĩ, chiến sĩ cảnh man tu chiếm được hơn 9 thành, đấu sĩ cảnh tồn tại đều ít đến thương cảm, dũng sĩ cảnh, cũng chỉ có cái kia què chân chuẩn trung tướng một người. Nhìn đến nơi này, thần thân cuối cùng xác định đối phương nói không giả, tiếp theo hư ép một chút tay, mở miệng nói, người mới vừa nói, đứng tại Si Hải nhất tộc mặt đối lập, là mang trăng cùng sao hoa bộ lạc. Thần thân sớm đã theo Yanta trong miệng biết được, ánh trăng cùng mang tinh, chính là cùng Si Hải nổi danh ánh trăng ba dơ cao trụ. Đúng, lão hủ nghe nói, lớn nhất bắt đầu thời điểm, chỉ có bôn đàn, cự nghiêu, nghiêm lỗ man các loại khắp nơi bộ lạc dẫn đầu hướng Si Hải nhất tộc làm khó dễ. Có thể cũng không lâu lắm, ánh trăng cùng mang tinh thị liền song song tám tộc liên quân bên này, cộng đồng thảo phạt Si Hải nhất tộc. Dạng này a, thần thân chậm rãi gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, ha ha, quả nhiên như ta sở liệu. Ánh trăng cùng mang tinh là quả quyết sẽ không bỏ qua cái này rất tốt cơ hội tốt. Sau đó, thiếu niên này biết đã không còn cách nào từ đối phương trong miệng hỏi ra thứ gì hữu dụng tin tức, quả quyết bay khỏi nơi đây. Các loại cái kia toàn thân bích ngọc bay trên trời sư thú hoàn toàn biến mất ở chân trời, què chân lão giả mới thở mạnh một hơi, đầu gối mềm nhũn, phù phù một tiếng ngồi ngay đó, mãnh liệt lau mặt phía trên cổ mồ hôi, hồ còn tốt vị này đại man nói lời giữ lời, cũng không có bởi vì ta không có đáp ra hắn muốn biết nhất hỏi. Đê, liền giận chó đánh mèo chúng ta, nếu không, hắn chỉ cần nhẹ nhàng động động ngón tay, liền đủ để giết sạch tạp y bản thành bên trong tất cả tộc nhân. Không bao lâu, thần thân đã cùng đại quân tụ hợp. Làm hắn đem chính mình theo tạp y trong tộc dò tin tức chi tiết trình bày về sau, nữ vương Yanta hai mắt tỏa sáng, như thế xem ra, chúng ta một đường đuổi tới Si Hải bản thành chiến trường trước đó, cần phải cũng sẽ không bị người phát giác. Không tệ, Nhã Tinh lớn một chút đầu, mở miệng phụ họa, chỉ cần quân ta lách qua ánh trăng. Mang tinh hai tộc thế lực phạm vi, cái kia trúc thành cửa đóng kín, người người cảm thấy bất an bộ lạc bên trong người, quả quyết không cách nào phát hiện quân ta hành tung. Tốt lắm, cứ như vậy quân ta liền có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Khải Kỳ Lị cũng không nhịn được mặt lộ vẻ vui mừng. Nhã Luân thì dửng dưng cười một tiếng, ha ha ha ha, theo ta thấy, Si Hải không giới hạn cái này hỗn đản cần phải sớm đã chết tại ánh trăng, mang tinh chi thủ. Dù sao cái kia hai phe thị tộc lôi ra tùy ý một phương đến. Đều đủ để cùng Si Hải bộ lạc cân sức ngang tài. Bây giờ hai tộc liên hợp, Si Hải tuyệt không thể địch. Nhã Lộc nghe vậy, lại là chậm rãi lắc đầu. Nếu thật như thế, ánh trăng cùng mang tinh nuốt chia hết Si Hải bộ lạc chiến quả về sau, chắc chắn bao phủ Trung Châu các tộc, liễm thế chiếm đoạt. Nhưng chúng ta đoạn đường này đi tới, nhìn đến lại là một phái hoang vắng mở mịt tiêu điều chi tượng. Lúc này, thần thân cười nhạt một tiếng, ha ha, không quan trọng. Nếu như Trung Châu chi chiến người thắng lợi là Si Hải nhất tộc, chúng ta chính là thay Si Hải Tiên Vương báo thù rửa hận báo thù quân, sư xuất có tên. Nếu như giờ phút này Trung Châu đã rơi vào ánh trăng, mang tinh nhị tộc trong tay, chúng ta vẫn như cũ sư xuất có tên, dù sao thế nhân đều biết, Si Hải lại gian ta bản gia. Bản gia đã diệt, chúng ta lại có thể khoanh tay đứng nhìn. Nói đến đây, thần thân mắt tinh từ híp mắt, một cỗ bá tuyệt thiên địa khí thế đột nhiên mà sinh, sau trận chiến này, Nhã Thị Bộ Lạc chính là Nguyệt Quang Chi Lâm duy nhất chúa tể. Chương 2619, biết người biết ta. Đến đón lấy 10 ngày qua, Nhã Thị tộc quân từ đầu tới cuối duy trì lấy không vội không chậm tiết tấu, chỉ hướng Si Hải bản thành chỗ. Nhã Thị tộc quân đoạn đường này đi tới, dọc đường các tộc bản thành, phân thành, đều là thành cửa đóng kín, một bộ ngăn cách điệu bộ. Thẳng đến một ngày này lúc tờ mờ sáng, thần thân thời khắc lan truyền lấy thần hồn năng lực nhận biết, đột nhiên bắt được một chi trăm người tiểu đội hành tung, nhưng không thấy đối phương đánh ra cái gì chiêu bài. Liên man tu nhóm thói quen tại văn tú tại gia thịt mặt ngoài bộ lạc huy hiệu, đều bị bọn gia hỏa này tận lực che giấu đi. Kết quả là, thần thân cánh tay giơ cao, hét lớn một cái ngừng chữ, tiếp theo điểm tướng Si Hải tú giật, Si Hải lôn thương hai người, cùng nhau điều khiển ngồi phi hành tỏa kỵ vút không mà đi. Chỉ chốc lát sau, Si Hải tú giật hơi sững sờ, Chi này trăm người tiểu đội thủ lĩnh ta nhận ra, tên là Si Hải Liễu Bang, là quân đoàn thứ tư trung tướng. Lúc này, Si Hải luôn thương cảm ứng chi hồn đồng dạng thấy rõ rừng rậm kia bên trong đi chậm rãi trăm người tiểu đội, gật gật đầu, không tệ, là Si Hải Liễu Bang. Còn lại khoảng trăm người bên trong, cũng có khá hơn chút cái gương mặt quen, muốn đến hẳn là Si Hải Vương vệ quân thành viên. Ồ, nói bọn họ như vậy đều là Si Hải bộ lạc người. Thần thân có chút hăng hái thiêu thiêu mi, nói, bọn họ quân dung chỉnh bị, ánh mắt sáng ngời, hoàn toàn không giống như là một chi mất đi người đáng tin cậy tàn bại quân. Xem ra, Si Hải không giới hạn vẫn chưa bại vong a, này cũng có chút ra ngoài ý định. Lúc này, Si Hải Tú Giật cùng Si Hải Luân Thương cũng đều toát ra hơi hơi ngạc nhiên thần sắc sau khi, trong đầu cũng đều thầm buông lỏng một hơi, hô. Có lẽ vợ ta nhi nhóm cũng đều còn sống, tuy nói cái này hai tên lão giả theo hạ xuống Nhã thị nhất tộc bắt đầu, đã đem vợ con sinh tử phúc họa, giao cho thiên mệnh trong tay, chính mình bất lực hai bên. Nhưng ở Si Hải Tú Giật cùng Si Hải Luân Thương ở sâu trong nội tâm, vẫn là man nhớ nhung những cái kia cốt nhục người thân. Đang lúc này, thần thân khóe miệng chậm rãi câu lên một vệt bí hiểm đường cong, đối Si Hải Tú Giật, Si Hải Luân Thương hai người phân phó nói, đã bọn họ đều là Si Hải nhất tộc người, ta thì không tiện ra mặt. Các ngươi đi qua về sau, thì như thế như thế. Hiểu chưa, hai người sau khi nghe xong, lập tức cung kính đáp đúng, hạ thần cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Giây lát, cái kia trăm người tiểu đội chỗ rừng rậm trên không, đột nhiên vang lên một đạo nổ quát thanh âm, Si Hải Liễu Bang. Là Si Hải Liễu Bang a. Cái thanh âm này có chút quen tai a. Cái kia trăm người tiểu đội đầu mục nhất thời trong lòng nhất động, ngửa đầu nhìn về phía âm thanh ngọn nguồn chỗ. Ổn định tâm thần về sau, Si Hải Liễu Bang trên mặt vẻ cảnh giác nhất thời bị mừng rỡ chi tình thay thế, ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là Tú Giật, Luân Thương hai vị tiền bối. Sau đó, hắn giấn cổ lên, đối hai người này lúc đến phương hướng còn một trận nhìn quanh, ngôn ngữ nói, hai vị tiền bối đã đến nước này, làm sao không có gặp thiếu chủ. Si Hải Luân Thương một mặt lo lắng khoát khoát tay, ai nha cái này nhưng là nói rất dài dòng. Ngươi nhanh nói cho ta biết trước, bây giờ chiến sự như thế nào. Vương thượng lão nhân gia ông ta không có sao chứ, còn có, chúng ta tộc thành còn đâu. Mẹ, ngươi là không biết, làm thiếu chủ cùng chúng ta một lần tình cờ nghe nói, Trung Châu chi chiến, một chuyện về sau, đều gấp phát hỏa. Cái này mẹ hắn đến cùng phát sinh cái gì, vì Hà Nguyệt Hoa, mang tinh hội cùng một ruột, liên thủ lại hướng tộc ta làm khó dễ. Si Hải Luân Thương dựa theo thần thân dặn dò, vội vàng hỏi ra một chuỗi dài vấn đề. Mà cái này bên trong, cũng chỉ có trước hai câu là Si Hải Luân Thương, hoặc là nói là thần thân muốn hỏi ra đáp án. Đến mức còn lại lời nói, hoàn toàn là biết rõ còn cố hỏi, giả vô tội tới. Si Hải Liễu Bang nghe vậy, đầy mặt kinh ngạc trừng trừng mắt ếch. Ngài thế mà không biết Trung Châu chi chiến vì sao mà lên. Lúc này, theo lộ diện đến bây giờ đều mặt âm trầm. Một lời không phát Si Hải Tú Giật mãnh liệt mở miệng giận dữ, nói nhảm. Chúng ta phải biết còn phải hỏi ngươi, nguyên bản, thiếu chủ cùng chúng ta sớm liền cầm xuống Nhã thị bản thành, Yên ta cũng ngoan ngoãn đáp ứng vương thượng yêu cầu, dẫn dưới trướng một chúng tộc nhân trở về bản gia. Cũng không biết sao đến, một trận thiên tai ngang hàng. Đem chúng ta vây ở một cái không thể tưởng tượng địa phương quỷ quái ngốc rất lâu, chờ ta các loại giết ra khốn cục thời điểm, liền nghe nói Trung Châu đại chiến đã tiếp tục hơn 2 năm. Si Hải Tú Giật đem thần thân dạy hắn lý do thoái thác một từ không bỏ sót ghi ở trong lòng, giờ phút này là há miệng liền tới, đem trước mắt cái kia chừng trăm tên Si Hải tộc tinh nhuệ nhóm hốt su sửng sốt một chút. Sau đó, lão giả này vội vã không nhịn nổi quát, mau nói cho ta biết chiến sự đến tột cùng như thế nào. Nói càng kỹ càng tốt, như thế, các loại thiếu chủ sau đó chạy đến thời điểm, chúng ta cũng tốt sớm chế định ra một cái phương án hành động tới. A tốt, Si Hải Liễu Bang vội vàng gật đầu. Thoáng dưới đáy lòng vuốt một chút mạch suy nghĩ về sau, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt trình bày lên cái này hai kiện nhiều đến nay, Trung Châu đại chiến quá trình. Hắn lại là không biết, lúc này, trừ đứng ở trước mặt mình Si Hải Tú Giật, Si Hải Luân Thương bên ngoài, còn có một cái mở ra thần hồn năng lực nhận biết người xa lạ, đem trong miệng hắn nói tới hết thảy, đều một từ không bỏ sót nghe vào trong tai. Thần thân trong lòng thầm động, nguyên lai chuyện cho tới bây giờ, Si Hải, Ánh Trăng, Mang Tinh, thậm chí cả hắn tham dự vào Trung Châu đại chiến bộ lạc, đều là đã nguyên khí đại thương a. Một phương diện khác, Ánh Trăng, Mang Tinh nhị tộc đại quân dốc toàn bộ lực lượng, có thể tổng binh lực cùng cao tầng chiến lực, lại chẳng biết tại sao không lớn bằng lúc trước. Nếu không phải như thế, bọn họ cũng không đến mức cho tới bây giờ còn chưa từng cầm xuống Si Hải bản thành. Thần thân chậm rãi vuốt cằm, nói một mình, ngô. Tin tức này cũng có chút ý vị sâu xa, chẳng lẽ Ánh Trăng, Mang Tinh nhị tộc đều đang cố ý biết thực lực. Lại hoặc là vì đề phòng lẫn nhau, mới đem gần như một nửa binh lực lưu ở thành này bên trong. Ngô, xem ra ta còn phải đề phòng điểm Ánh Trăng thị cùng Mang Tinh thị. cái này nửa đường vào sân, kiếm tiện nghi, kế hoạch, xem ra cũng không có ca trong tưởng tượng dễ dàng như vậy a. Hiển nhiên, cái kia Si Hải Liễu Bang cũng không biết Diệt Tinh Đồ Nguyệt cái này một kế hoạch, cái kia làm nghe trộm người thần thân, tự nhiên cũng liền không thể nào biết được. Theo thời gian chuyển rời, thần thân đã đối chiến sự tình tiến trình, chiến trường tường tình, cùng rất nhiều bộ tộc tàn quân bố trí chờ một chút, đều có 10 phần tường tận giải. Kể từ đó, cái kia Si Hải Liễu Bang cùng trăm người tiểu đội cũng đều không có tiếp tục tất yếu tồn tại. Không bao lâu, Nhã thị tộc quân tại rừng rậm chi địa cùng thần thân bọn người tụ hợp về sau, thiếu niên này châm đối trước mắt Trung Châu chiến cục, làm ra mới bố trí. Làm Yen Ta biết được đối phương muốn đơn thương độc mã xâm nhập chiến hạch tâm lúc, nhất thời mày liễu siết chặt, không được. Một bên Khải Kỳ Lỵ cũng không nhịn được đầy mặt lo cho, thần đại ca, ngươi làm như vậy thật sự là quá mạo hiểm,